Kính thưa quý vị, bây giờ là chiều ngày thứ sáu, ngày 17 tháng 5, 2019, tại chánh điện của làng A Di Đà, Indio, thuộc hệ thống chùa Đồng Quyên ở Hoa Kỳ. Tôi là tùy theo Thích Thông Lai có một cái buổi pháp thoại đặc biệt. Hôm nay không phải là cái ngày chính thức của lễ Phật đàn, ngày mai mới chính thức là lễ tổng Phật. Nhưng mà tối nay tôi dành cái thời gian này để có bài pháp bảo vệ chánh pháp. Vì vấn đề trong cái lễ Phật đản ngày 8 tháng 4 vừa qua ở tại Việt Nam, một ngôi chùa quốc danh của Đảng Cộng sản Việt Nam, một tên thượng tọa Thích Thanh Quyết, nó đã đưa cái hình ảnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngang hàng dưới tên Hồ Chí Minh, mà nó dám nói một câu: đây là hai cái vị đem lại lợi ích cứu rỗi cho dân tộc ở trên thế giới. Có nói câu đó không? Cho nên nhận thấy cái tầm quan trọng để bảo vệ chánh pháp, cho nên tôi có buổi và buổi nói chuyện đặc biệt này. Quý vị nhìn, quý vị tưởng tại sao tôi chờ tới giờ này tôi mới nói? Tại vì tôi để coi tại Hoa Kỳ theo cái thống kê mới nhất, từ khi mà Hòa Thượng Nhất Nhiên viên tịch cái hệ thống Minh Đăng Quang, trước đó ngày mỗi năm ngày có một cuốn lịch để mà ghi địa chỉ của các chùa tại Hoa Kỳ. Quý vị nhớ cuốn lịch đó không? Nhưng mà khoảng 10 năm nay Hòa Thượng lúc yếu rồi, Hòa Thượng không cho phát hành cuốn lịch đó nữa. Thì từ khi Hòa Thượng Nhất Nhiên không còn trên thế gian này, là 10 năm khi Ngài còn sống, ở đầu cuối cùng đời Ngài không có phát hành cái lịch mà chùa chiền, quý vị nhớ không? Thì trong đó nó có 470 mấy, và hiện tại tôi sợ trên computer thì hiện tại tại Hoa Kỳ có trên 780 ngôi chùa có mặt ở 50 tiểu bang. Tôi không kể bên Úc Châu, tôi không kể Âu Châu, nhưng mà Phật tử thấy có bao nhiêu cái ngôi chùa, bao nhiêu vị hòa thượng, bao nhiêu vị trụ trì lên tiếng để chống đối là cái hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái ngày lễ Phật đản quốc tế. Tại ngôi chùa nào quý vị biết không? Ngôi chùa không phải là chùa Ba Vàng, không phải chùa Tâm Chúc hay chùa Bạch Chúc, chùa gì quên rồi, không phải chùa Tâm Giác. Nó ở một cái ngôi chùa nào đó ở ngoài Bắc đó, nhưng mà nó không phải là chùa Ba Vàng. Có ai nhớ ngôi chùa nào không? Nó cái tên rất là lạ, Tam Chúc hay là cái gì đó đấy. Chùa Tam Chúc ở xứ Bắc Giang, đúng rồi. Thì quý vị biết rằng nhiều người coi thường cái chuyện này lắm, nhưng đối với tôi đó, thí dụ Cộng sản ở Sài Gòn, tên Nguyễn Thiện Nhân nó ra nó cướp đất của người Công giáo ở vườn rau Lộc Hưng, thì sự mất mát đó chỉ dành cho vài trăm vài ngàn người trong khu vực đó thôi. Nhưng mà cái hình ảnh mà nó đưa một cái tên coi như tội đồ của dân tộc, một cái tên mà nằm trong danh sách những cái tên mà giết người nhiều nhất trong thế kỷ 20 này, ngang hàng với Hitler, ngang hàng với Mao Trạch Đông, ngang hàng với những tên mà Pol Pot, mà nó lại đưa ngang hàng với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị sẽ thấy cái nguy hiểm nếu mà không có tiếng nói của những vị lãnh đạo tinh thần. Mà gần đây nhất, đau buồn nhất là các tổ chức công giáo, các tổ chức các cái ngoại đạo, tức là không phải đạo Phật, người ta đã có lên tiếng để chống đối cái việc làm này của tên thượng tọa Thích Thanh Quyết như quý vị. Công giáo có lên tiếng chưa? Có. Cho nên hôm nay tôi mời quý vị chắp tay lên niệm Phật, niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, để cầu Đức Bổn Sư gia hộ cho tỳ kheo Thích Thông Lai ở trong đời mạt pháp này có đầy đủ trí huệ, có đầy đủ biện tài để mà độ như giải mã tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh cho tên Sư Quốc Danh Thượng tọa Thích Thanh Quyết làm một cái việc phá đạo như thế này. Cho nên nếu không nói ra vấn đề này thì một ngày không xa con cháu quý vị sẽ lãnh đủ. Và một ngày không xa khi mà 100 năm trôi qua thì người ta nhìn hình ảnh Đức Phật Bổn Sư của chúng ta giống như là một tên đồ đệ giết người. Cho nên đó là cái việc làm quý vị sẽ thấy rất là nguy hiểm. Bây giờ tôi mời tất cả những vị mà về đây sớm ngày hôm nay, tại sao tôi không lấy ngày rằm tháng 4, tức là ngày 19 tháng 5 tôi làm lễ thành đản, vì ngày đó là ngày sinh nhật của tên Hồ Tạc. Quý vị có hiểu thì nói cái gì không? Cho nên sư phụ lấy cái ngày đó là cái ngày hoàn mãn. Còn cái ngày thứ 6 này là cái ngày mà tất cả những người mà đi về sớm. Cho nên tôi đem cái đề tài này là tôi nói trước, thì ngày mai là ngày tắm Phật. Tôi tránh cái trường hợp sử dụng cái ngày 19 tháng 5 là cái ngày tên sinh nhật của tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh. Quý vị phải hiểu thầy, thầy vô phán ngày thứ 6 này là để thầy tránh cái ngày mà tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh, cái tên đã giết trên 5 triệu người Việt Nam chúng ta giữa hai miền Nam và Bắc theo con số thống kê. Cho nên hôm nay tôi xin nói rõ, mời quý vị chấp tay lên nhận danh hiệu Đức Bổn Sư để chúng ta bắt đầu cái buổi coi như là biện luận đúng sai về cái chuyện hệ thống sư quốc dân ở Việt Nam đem hình ảnh tên Hồ Chí Minh đặt ngang hàng dưới Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta trước một đại lễ có hàng 100+ nước tham dự, kêu là lễ hội thành đản thế giới. Cho nên việc làm này quý vị phải nhận định rõ, hôm nay là cái bài pháp rất quan trọng để mà bảo vệ chánh pháp. Mời quý vị cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Bì Kheo Thích Tâm Lai gửi lời chào thân thương đến tất cả đồng bào Phật tử trong nước, các đồng bào Phật tử hải ngoại và những người không phải Phật tử nhưng mà quan tâm tới cái vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa sư quốc dân Thích Thanh Quyết đặt cái hình Hồ Chí Minh ngang hàng dưới hình Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong ngày lễ Phật đản ở Việt Nam, chưa là Phật đản quốc tế. Bây giờ tôi đặt quý vị nè, tôi hỏi quý vị, khi mà một cái người mà họ xin gia nhập để làm một đảng viên của Đảng Cộng sản thì trong cái lý lịch của họ, nếu họ ghi cái phần tôn giáo gì, họ nói là tôn giáo là Phật giáo, tôn giáo là Cao Đài, tôn giáo là Công giáo, tôn giáo là Hòa Hảo, họ có được kết nạp để trở thành một đảng viên của Đảng Cộng sản hay không? Có hay không? Quý vị phải để ý một cái điểm đó. Tại vì tôi nhớ năm 1975, kế nhà của hàng xóm của cái chùa Long Thiền có một cái anh đó, ảnh trước khi anh được gia nhập vào Đảng Cộng sản, tức là ảnh là cái người mà năm 1975 tôi kêu là cách mạng 30 tháng 4 đeo cái băng đỏ, vì biết không, cái anh này không có là cái gì hết á, anh này chỉ là một cái anh lái đò. Nhưng mà ngày 30 tháng 4 đó thì anh ta chạy lên cái xã và anh ta lộn vài cây xuống vào 16 của cái đồn mà địa phương quân mà đã bỏ chạy đó, theo lệnh của ông Dương Văn Minh, thì anh ta lấy cái súng đó và anh mang cái bản đỏ và anh xin anh làm cách mạng 30 tháng 4. Thì thôi, thời gian anh vô đó và anh rất là hăng say và anh đi chỉ điểm chỗ kia, anh vô chùa cái gì mà nó bằng đồng là anh lấy, thầy biết gì đó không, cái gì bằng đồng thật bằng đồng anh cũng ra định lấy, và chuông bằng đồng anh lấy, cái gì mà có thể bán được bằng đồng là anh lấy hết đó. Cho nên anh lại được là đối tượng đạo, trở lên đối tượng đảng. Sau 3 năm thì anh được chuẩn bị kết nạp đảng, nhưng mà sau đó chiều đó anh vô chùa và anh chánh nạn, thì hòa thượng hỏi sao mà bữa nay con đi để được kết nhập vào Đảng Cộng sản. Tại sao con buồn vậy? Bây giờ vì con ghi cái phần mà tôn giáo con là đạo Phật, cho nên con không được kết nhập Đảng. Thì hòa thượng mới hỏi phải ghi sao mới đúng, là ghi là không tôn giáo. Thành quý vị, trong cái lý lịch quý vị nhớ, khi mà mình bị cộng vào nó bắt mình khai lý lịch, nó có ba phần. Việt Nam Cộng Hòa mình không có phần đó. Việt Nam Cộng Hòa mình chỉ để là tôn giáo, một là Phật giáo, hai là Công giáo, ba Cao Đài, bốn Hòa Hảo, năm Đạo Bà, có không quý vị? Còn bên Cộng sản nó có là gì? Không tôn giáo. Có cái mục đó không? Cho nên đó là cái điểm một tên xin gia nhập vào Đảng Cộng sản, mặc dù nó rất có công, nhưng mà chỉ vì cái lý lịch nó ghi là tôn giáo là Phật giáo là nó đã bị loại. Còn nó ghi, là Thiên Chúa giáo nó có được vô không? Nó ghi Hòa Hảo nó được vô không? Nó ghi Cao Đài nó được vô không? Cho nên cái điểm đó quý vị cần để ý, tại sao mà tôi đem cái vấn đề này. Cho nên xin hỏi quý vị, theo quy tắc kết đạt đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, người xin gia nhập Đảng Cộng sản, nếu khai lý lịch mình có theo một tôn giáo nào đó, thì người này chắc chắn không được gia nhập vào Đảng Cộng sản. Và như vậy xin hỏi quý vị Phật tử, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi Cộng sản Việt Nam vi phạm Hiệp định Ba-Lê và bọn chúng cưỡng chiếm miền Nam bằng vũ lực, lúc đó bọn Cộng sản có tôn trọng tự do tín ngưỡng hay không? Và Cộng sản, quý vị đã có từng thấy những ngôi chùa biến thành ra là trụ sở ủy ban của xã không? Có thấy những ngôi chùa biến thành là trụ sở ủy ban của tỉnh không? Của quận không? Của thành phố? Và ngay cả có một ngôi chùa ở tại Biên Hòa nó biến thành trại giam, có không quý vị? Có. Và tăng ni lúc đó nó bắt ra đời hết, nó bắt ra đời hết, đuổi hết. Cho nên tôi nói rõ tại sao quý vị phải thấy rõ ràng là tại sao cái vấn đề quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà bây giờ tại sao hồi mới vào Việt Nam thì nó tàn phá chùa chiền, nó bắt bớ tăng ni, mà tại sao khoảng chừng 20 năm gần đây thì nó lại thay đổi và nó cho xây dựng chùa chiền. Và chùa chiền bây giờ lại xây những ngôi chùa mà ở Hoa Kỳ không thể nào xây bằng được hết. Quý vị có đồng ý không? Tất cả những ngôi chùa Hoa Kỳ, có ngôi chùa nào xây lớn hơn chùa Ba Vàng không? Không có. Thì quý vị trả lời giùm thầy đi. Hả? Tại vì chế độ Cộng sản nó có ba cái mà quý vị để ý. Tam vô. Thứ nhất là vô gia đình. Thứ hai là vô. Vô tổ quốc. Thứ ba là vô tôn giáo. Ba cái tiêu chuẩn đó không phải là của Hồ Chí Minh mà của Karl Marx, tức là ông tổ của cái lý thuyết Cộng sản. Cho nên Đảng Cộng sản nó dựa con người là từ đâu mà ra? Con khỉ mà ra. Còn dòng họ chúng ta là mình nói chúng ta có cụ huyền thất tổ, chúng ta dòng dõi của tiên đồng chúng ta xuất thân từ bà ông Lạc Long Vương và bà Ông Cơ, có phải không chúng ta? Chúng ta là dòng giống con dòng cháu tiên, và Cộng sản nó không chấp nhận cái chuyện dòng giống con dòng cháu tiên. Mà tôi hỏi quý vị, Cộng sản nó có tin là có một đấng thượng đế, có một đấng thần linh, có một vị thiên chúa và có một vị Phật tổ để mà điều hành cái thế gian này không? Cộng sản có tin cái đó không? Và Cộng sản có tin là sau khi chết sẽ có một sự tái sanh trở lại, hay là Cộng sản nghĩ rằng chết là hết? Chết là hết. Cho nên nó dựa theo con người là do con khỉ biến hóa ra. Mà nếu thật sự con người mà do đi con khỉ biến hóa ra thì con khỉ bây giờ đâu còn mặt ở trên thế gian này, phải không quý vị? À, và một cái điểm thứ hai, nếu mà nó chủ thuyết Đảng Cộng sản nó do con người là do con khỉ biến hóa, thì thật sự đúng là cái lũ Đảng Cộng sản Việt Nam và lũ đồng Cộng sản thế giới, từ Nga, từ Tàu, từ Cuba, từ Triều Tiên cho tới Việt Nam, chỉ là những cái lũ thú vật mang thân xác con người. Quý vị có thấy không? Tại sao bây giờ chúng ta phân tích từ cái chỗ là vô gia đình? Vô gia đình là sao? Bây giờ trước khi Cộng sản có mặt ở miền Nam Việt Nam và miền Bắc Việt Nam, chúng ta trước khi người Pháp đem đạo Thiên Chúa giáo vào Việt Nam, trước khi người Tàu đem đạo Phật vào Việt Nam, chúng ta có cái đạo gì quý vị? Thờ ông bà. Đạo thờ ông bà chúng ta là đạo gì quý vị? Đạo hiếu, phải không? Đạo hiếu. Cho nên tại sao tôi bắt tay giữa Công giáo và Phật giáo? Tại vì cái mẫu số chung của người đạo Phật và người Công giáo, người hòa hảo, người tin lành, tất cả đều có. Người Công giáo có tôn trọng đạo hiếu không? Người Cao Đài có tôn trọng đạo hiếu không? Người hòa hảo có tôn trọng đạo hiếu không? Cho nên chúng ta chỉ khác nhau về cách hành lễ, về cách tu hành, nhưng mà chúng ta đều có một cái mẫu số chung là người Việt Nam có một cái đạo hiếu, đạo ông bà trước khi đạo Phật xuất hiện. Dân tộc Việt Nam mình có mặt ở trên thế gian này bao nhiêu mấy ngàn năm văn hiến? 4.000 năm văn hiến. Mà đạo Phật có mặt ở thế gian này bao nhiêu năm? Mới có 2.600 mấy chục năm, phải không quý vị? Đạo Công giáo có mặt ở thế gian này bao nhiêu năm? Mới 2019 năm. Như vậy trước khi đạo Phật có mặt, trước khi đạo Công giáo có mặt, trước khi đạo Hòa hảo có mặt, trước khi đạo Cao Đài có mặt, thì ông bà chúng ta đã có một cái đạo là đạo hiếu, phải không quý vị? Như vậy cho thấy rằng cái đạo Phật chúng ta trước khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện, trước khi đạo Công giáo được truyền vào trong Việt Nam, thì chúng ta đã có một đạo hiếu đi trước đạo Phật 1.500 năm, đi trước đạo Công giáo 2.000 năm, phải không quý vị? Và trong thời gian đó chúng ta có xảy ra cái chuyện, tại sao tôi nói đạo Cộng sản đó, đạo Cộng sản nó chủ tức là vô gia đình. Hồi trước khi Cộng sản mà xâm nhập vào trong Việt Nam, đã ông bà chúng ta có con đi giết cha, con đi giết mẹ, con đi đấu tố cha, con đi đấu tố mẹ, có không? Và cái thời mà trước khi mà miền Nam Việt Nam bị rơi vào tay Cộng sản vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, quý vị có thấy cái cảnh mà con đánh cha, con đánh mẹ? Bây giờ nó quay lên livestream, có những thằng con trai nó đè ông già đó, nó đánh tè tuồng, có cái đó không? Thì như vậy cái chủ thiết nào để đưa một cái đứa con trước năm 75 là cái người con hiếu thảo, mà bây giờ sống với Cộng sản 44 năm trở thành là một con thú vậy hả? Con thú, xin lỗi, nó còn biết tôn thiên tịnh tử hơn nữa. Mà trong khi Cộng sản, bây giờ tôi hỏi quý vị, bên Tàu quý vị coi những cái phim nước Tàu nó đã lệ thuộc Cộng sản lâu hơn Việt Nam hay là ít hơn Việt Nam? 70 năm rồi, trên 70 năm rồi. Mà quý vị thấy người Tàu bây giờ nó tàn ác hơn người Việt Nam không? Tôi coi một cái phim, ba đứa nhỏ nó ngồi nó chơi ở trong cái bạch kinh, một chiếc xe du lịch chạy lên cán qua ba đứa nhỏ, có không quý vị? Cán bỉnh bơ. Rồi bây giờ người Tàu đó họ đâm, họ chém, họ giết người. Và bây giờ người Việt Nam chúng ta cũng vậy. Người Việt Nam chúng ta bây giờ có ác chưa? Quý vị thấy là một cô gái ở tại cảng Bôn Biên Hòa, cổ bị một cô đi xe bị một Tàu cửa ôm, chuẩn bị hiếp dâm cổ. Mà người ta tính, người ta quay livestream, quý vị thấy cái đoạn đó không? Cô gái la kêu cứu, có thấy cái đoạn đó chưa? Từ trên cái xe taxi đi xuống, mà bao nhiêu người thanh niên Việt Nam để cho một thằng Tàu cửa nó ôm, nó sắp sửa hãm hiếp cổ trước bao nhiêu mắt người thanh niên. Thì như vậy có phải là vô tổ quốc không? Vô gia đình nó vô tổ quốc. Người Tàu đi giết người Việt Nam. Hồi xưa Việt Nam Cộng hòa, tôi nói xin lỗi nha, mấy bà mà có chồng Mỹ, mà chồng Mỹ quý bà đó, mà lỡ lái xe mà đụng phải người dân Việt Nam thì cố mà bỏ chạy ở đây mới chết luôn. Quý vị có đồng ý không? Vì lúc đó Việt Nam Cộng hòa có tổ quốc. Cho nên mặc dù Mỹ là một đồng minh, mà nó qua tới đó, cái tinh thần mà dân tộc của chúng ta, tinh thần tự ái dân tộc, chúng ta không thể nào. Rồi khi mà đi ra trong các cái tiệm lính đó, hồi xưa các quán nhậu, một anh Mỹ anh lỗi phải không biết, anh quýnh một người Việt Nam là cả một số người Việt Nam nhà đâu quýnh anh Mỹ chết luôn. Thì như vậy cái tinh thần là tinh thần dân tộc và tổ quốc. Mà bây giờ Đảng Cộng sản nó giải làm sao để con người tới chỗ vô tổ quốc. Bây giờ ai là đấu tố cha mẹ đầu tiên là Trường Chinh. Trường Chinh đem mẹ ruột mình ra đấu tố, rồi có phải trong gia đình mình sau khi diệt chồng vô, quý vị ăn con gà quý vị có giấu đứa con không? Rồi con dâu có tin bà già chồng không? Thằng rể có tin gì không? Quý vị rủ đi vượt biên, quý vị có dám không? Bây giờ ngày mai mình vượt biên nè, mình có dám nói cho thằng rể nghe không? Mình có dám nói cho chị hai mình nghe không? Mình có dám nói chị ba mình nghe không? Cho nên cái tình gia đình nó tan nát hết trọi rồi quý vị. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị từng là nạn nhân của những người Việt Nam, quý vị đã từng gửi tiền về, quý vị không thể tính sổ đỏ được. Quý vị nhờ anh ruột, chị ruột, cậu ruột, dì ruột, bác ruột đứng cái sổ đỏ chủ quyền căn nhà, chủ quyền miếng đất. Quý vị đã bị tụi nó giật chưa? Như vậy tại sao tụi nó giật? Tại vì nó đặt lên cái giáo dục là vô gia đình. Mà mình Việt Nam Cộng Hòa mình nó lại là đặt trên cái nền giáo dục là 10 đời không rời ngón tay, một giọt máu đào một ao nước lạ. Đó là những câu dạy của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên quý vị thấy đã có là vô gia đình rồi thì con mới đối tố cha, vợ mới đối tố chồng. Quý vị thấy những ngày tháng mà chúng ta còn sống ở Việt Nam, quý vị biết rằng đi vượt biên đó mà mình dám rủ bà con mình đi không? Dám rủ người khác đi không? Tại vì mình không có niềm tin lẫn nhau. Cho nên vô gia đình và vô tôn giáo. Tại vì có tôn giáo, Cộng sản nó coi tôn giáo là cái chất ma túy, kẻ thù của Đảng Cộng sản. Lý thuyết của Đảng Cộng sản từ các Marx và Lenin đều nói rằng tôn giáo là một cái liều ma túy rất độc và kẻ thù của Đảng Cộng sản. Cho nên ngày nào Đảng Cộng sản còn, ngày đó phải tiêu diệt tôn giáo. Quý vị không tin, quý vị vào Google, quý vị sợ coi có phải là lời nói của các Marx rằng tôn giáo là kẻ thù của Đảng Cộng sản, tôn giáo là liều thuốc phiện của dân dân. Cho nên ngày nào mà tôn giáo có mặt là ngày đó Đảng Cộng sản phải coi tôn giáo là kẻ thù và phải tiêu diệt tôn giáo ra khỏi cái quả địa cầu này. Mà bây giờ này tại sao mà nó lại cái chùa, quý vị trả lời đi, tại sao hồi mới vô nó tàn phá chùa chiền, nó bắt bớ tăng ni của Việt Nam Cộng Hòa, rồi bây giờ nó lại mở những trường, nó mở những trường từ sơ đẳng Phật học tới trung đẳng tới cao đẳng, và bây giờ những vị hòa thượng thượng tọa Việt Nam có bằng tiến sĩ Phật học có không? Ủa? Mấy ông đã lấy được tiến sĩ Phật học thì ông có biết rõ ông Phật Thích Ca là ai? Ông Phật Thích Ca và ông Hồ Chí Minh hai người có giống nhau không? Về đạo đức, về cuộc đời, về cái lý lịch, về cái tiểu sử, Đức Phật Thích Ca là một vị khi ngài xuất hiện ra thế gian này, ngài Đức Phật vừa coi như hạ sanh ở đây thì trong kinh có nói ở dưới nước là cá mực bơi lội, ở trên không là chim hót, rồi tất cả các bà mẹ mà mang thai đều được an ổn, rồi tất cả chúng sanh ở trong cõi này đều chào đón với từ phụ. Tại sao vậy? Vì Đức Phật Thích Ca ngày ra đời ngài đặt lại năm cái giới đầu tiên, không sát sanh. Bây giờ tôi hỏi quý vị, ở trên thế giới mình có 8 tỷ người mà trong đó có 1 tỷ tín đồ Phật giáo. Bây giờ 1 tỷ tín đồ Phật giáo, tụi con bao thầy cho là ăn chay chỉ có coi như là 10% thôi ha, tức là bao nhiêu? Chúng ta ăn chay 10% và chúng ta không sát sanh, nhưng mà ăn đồ đã đông lạnh, không thấy, không nghe, không biết, chúng ta an tâm tịnh dụng. Thì như vậy 1 tỷ tín đồ Phật giáo mà quy y Phật bị cái giới sát đầu tiên, là bao nhiêu con vật nó được thoát chết nhờ cái giới này phải cái gì hả? Rồi bây giờ 4 triệu đảng viên do Hồ Chí Minh đào tạo ra, 4 triệu đảng viên này nó có giữ giới sát sanh không cái gì hả? Nó ăn từ cái gì cái gì? Con chó nó ăn không? Con gà nó ăn không? Con mèo nó ăn không? Con nào nhúc nhích là nó ăn hết. Thì như nhiên 4 triệu đảng viên này nó tàn sát biết bao nhiêu sinh vật. Rồi Đức Phật đặt cái giới không trộm cướp, phải không? Thì 1 tỷ tín đồ của Đức Phật nó tạo ra cái nghiệp là không trộm cướp, đem lại an lạc cho 1 tỷ gia đình không bị mất của. Còn 4 triệu đảng viên Cộng sản, Hồ Chí Minh có đặt ra cái lực là không có trộm cướp không? Hay là hàng ngày quý vị thấy đảng viên đi cướp đất, cướp nhà, cướp của, cướp tất cả những cái gì mà nó cướp được? Quý vị thấy rõ hai cái điểm đó là hoàn toàn giống nhau hay khác nhau? Rồi Đức Phật nói là không có tà dâm. Khi Đức Phật ra đời có 1 tỷ người theo Đức Phật thì có 500 triệu người đàn bà được hạnh phúc, 500 triệu người đàn ông được hạnh phúc. Và trong khi đó Đảng Cộng sản nó có giữ giới không tà dâm hay không? Hồ Chí Minh giữ giới không tà dâm lâu nay, nó nói ổng không có vợ, nó mị dâm. Nhưng mà Hồ Chí Minh có vợ không quý vị? Hồ Chí Minh có ngủ với bao nhiêu cô gái không? Như vậy mà tên Thích Thanh Quyết nó đưa ngang hàng cho Đức Phật. Rồi đó Đức Phật nói cái giữ cái giới là không có nói láo. Mà Cộng sản có nói láo không? Như cái đài truyền hình của Dự Trọng là cái biệt hiệu đó là gì? VTV tức là vua tinh vịt, vua của tinh vịt, thấy không? Cho nên rồi bây giờ đó, tất cả công an, đảng cộng sản nó biết nhậu không? Thằng nào có công an mặt đầu cũng đỏ đó, thằng nào cũng nhậu hết. Mà trong khi Đức Phật mình là có cái giới cấm uống rượu, mà nó đặt Đức Phật ngang hàng với Hồ Chí Minh, như vậy một cái sự hủy bán, như vậy một cái sự coi như là hạ phẩm, hạ nhục danh dự của một vị tối cao lãnh đạo, một vị coi như là thiên nhân vị đạo sư. Như vậy Đức Phật mình ngài nói là ở thế giới này Đức Phật có tin không? Còn có trời không? Có chư thiên không? Bên Công giáo thì có tin là ông trời, mà Đức Phật có tin ông có ông trời không? Trời kêu là chư thiên. Đức Phật tin có loài người không? Có lục đạo, loài thiên, loài người, rồi tới loài vật, rồi tới là cái Atula, quỷ thần, và tới cái loài địa ngục. Và trong khi cộng sản nó chỉ tin có một loài khỉ thôi, có một loài khỉ thôi. Mà công nhận thiệt, từ mặt Hồ Chí Minh cho tới dài dài, cho tới những cái tên lãnh đạo mặt giống khỉ không? Quý vị nhìn coi. Cho nên từ cái chỗ đó, quý vị đừng có coi có thường chuyện này. Bây giờ tôi trở lại vấn đề tại sao khi mới vào thì nó ra tay, nó tàn sát chùa chiền, áp bức tăng ni, bắt người ta phải đi bộ đội. Hồi đó con khóc được vì con là chú bé thôi, còn những sư huynh con ở tuổi chỉ dùng sự nó bắt đi không? Bắt đi hết. Rồi á, những cái vị tu nào mà chân chánh nó đưa nữ công an vào ngủ trong chùa để mà nó phá giới quan hệ đó luôn, thì như vậy nó phá hoài, nó phá liên tục từ năm 1975 cho tới năm 1985, 10 năm đó nó phá không được, cho tới khi năm 1986, lúc đó tên chủ tịch đảng cộng sản tổng bí thư là ai? Nguyễn Văn Linh. Nguyễn Văn Linh bắt đầu thấy là cái nền kinh tế bao cấp sắp tiêu diệt và nó chuyển qua cái nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Có phải Nguyễn Văn Linh nó đổi không? Nó ban giao, nó mở cửa không? Và từ đó nó mới nhận thấy rằng nếu mà nó tiếp tục coi như là đàn áp tôn giáo thì nó sẽ không được vào trong cái hội đồng, để một cái ghế trong cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cho nên nó phải gia nhập vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì nó phải tôn trọng cái hiến chương Liên Hợp Quốc là có quyền tự do tín ngưỡng. Cho nên cộng sản sau khi được gia nhập vào cái ghế của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì nó phải tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc. Và nó thấy có một cái lợi là thế này: cộng sản có uy tín để vận động đồng bào Phật tử khắp nơi gửi về hàng triệu đô la để xây lên cái chùa Ba Vàng không? Không đủ uy tín. Thì nó lợi dụng ai quý vị? Nó lợi dụng những gì mà đạo cao đức trọng. Tôi thí dụ như bây giờ, từ năm 1985 cho đến 1995 đến năm 2000, cái thời gian đó Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ ngài đi qua đi giảng pháp, đông Phật tử theo quý vị, đông lắm. Và ngày đó Hòa Thượng Thích Thanh Từ bắt đầu đem cái dòng pháp thiền tông qua để mà đi khắp nơi. Và quý vị thấy cái ngọn núi Yên Tử, ngọn núi đó là có một ngôi chùa cổ của vua Trần Nhân Tông, phải không quý vị? Và cái ngôi chùa đó sau khi trải qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm, cái chùa đó nó bị bỏ hoang phế. Và vì Hòa Thượng Thanh Từ ngài muốn trùng tu lại dòng pháp ở Trúc Lâm Yên Tử, tức là vua Trần Nhân Tông, và ngài vận động xây dựng cái chùa Trúc Lâm Yên Tử. Ở trong này ai đã từng lên chùa Trúc Lâm Yên Tử rồi? Ai vậy? Đẹp không? Mà như vậy á, ở dưới chân núi nó có cái chùa Trình, và khi cái Hòa Thượng xây bằng tiền của những người mà đệ tử kính trọng đạo cao đức trọng Hòa Thượng Thanh Từ. Nhưng mà bây giờ nó có bán vé không? Ai thu tiền? Hòa Thượng Thanh Từ thu hay là Đảng Cộng sản Việt Nam thu? Đảng Cộng sản Việt Nam thu. Rồi kế thêm đó, Hòa Thượng xây nhiều ngôi chùa lắm, nó cho xây hết, xây tới đâu. Nhưng mà bây giờ khi mà nó hoàn thành, nó đi vào hoạt động thì nó đặt cái trạm để nó bắt vé, có không quý vị? Rồi bây giờ cái chùa Ba Vàng là ai? Một tên đại tá công an, nó tức là Thích Trúc Thái Minh, nó đi quy y với Hòa Thượng Thanh Từ nha, và nó mang cái bậc là đại tá công an. và nó lên và cái ngôi chùa Ba Vàng ngày xưa cũng nhờ uy tín của Hòa Thượng Thanh Từ, vì nó là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ, cho nên từ đó người ta mới cúng dường ta đổ. Và nó thấy rằng Đảng Cộng sản có một cái hay là nó không tin Đức Phật, nó không tin Đức Chúa Trời, nó không tin mẹ Quan Âm, nó không tin Đức Mẹ Maria, nó cũng không tin các vị khác, nhưng mà nó tin vào cái gì? Nhà ngoại cảm, nó tin linh, có không? Bởi vậy nó ra cho cái bà Yếm phối hợp với Thích Trúc Thái Minh để mà thí dụ trong này có một người bị dọc nhập, thì bà Yếm mà nói bây giờ đó, cái tội này hồi xưa cái tội gì đó, và con linh này nó đòi là phải cúng dường cái chùa này là bao nhiêu triệu thì sẽ được giải quan, coi như là còn thầy đó bên đây là thầy bắt trụ trên Địa Tạng, tao tội nhất bái thì chú đại bi, hai cái nó khác nhau, cho nên nó dựa như vậy. Mà Đảng Cộng sản nó có một cái là tại sao sau khi ở trong rừng nó ra, nó chỉ có đôi dép râu, nó có cái nón gì, cái nón cối, và nó không có cái gì hết. Sau cái chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nó trở về nhà nước cái gì thấy từng đoàn xe tải, và coi như bộ đội thì đi Honda, coi như chở theo tủ lạnh, chở theo TV, chở theo đầu máy cassette, chở theo đầu máy hoặc Hitachi, chở máy chép đủ loại hết. Và tất cả cái chiến lợi phẩm đó, bà Dương Thu Hương là một đảng viên cộng sản, khi mà vào miền Nam bà đã khóc nức nở, vì bà mới biết một chế độ mang rợ, một chế độ như là thú vật hàng ngày chỉ giống như con bò đi cày và đảng chỉ dùng cho vài bó cỏ, trong khi trong miền Nam một chế độ văn minh, một chế độ nhân bản, một chế độ đạo đức, mà lại đi thua một chế độ lừa dối. Cho nên bà Dương Thu Hương bà mới cách ly làm cộng sản, và bà hiện giờ bà là một người tị nạn cộng sản ở tại bên Pháp Quốc. Cho nên trở lại vấn đề, nó thấy rằng bây giờ diệt không được, nhưng mà càng ngày sau nó bắt đầu nó có tài sản. Cộng sản hồi ở trong miền rừng nó ra, nó có đôi dép râu và cái súng AK và coi như một cái gì đó, cơm như là cơm vắt, cơm vắt và đồ bánh tét thôi. Và sau này giờ nó giàu không có gì, bây giờ nó chiếm miền Nam, nó tịch thu nhà cửa, ba cái đợt đánh tư sản bài bản, mấy đợt đổi tiền. Rồi những người thiền nhân, quý vị dược viên, quý vị bỏ nhà là ai lấy cái gì? Nó lấy. Những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đi cải tạo, tài sản trở lại, ai lấy? Vợ con của Việt Nam Cộng Hòa, nó đẩy lên kinh tế mới, nó lấy hết. Vàng bạc bao nhiêu, một căn nhà quý vị xây 100 lượng vàng, nó mua bao lượng. Cho nên từ đó nó giàu. Mà nó giàu rồi thì nó đâu có cái gì, nó đâu có thế giới cực lạc để nó đi về. Nó đâu có cõi niết bàn của những cái bậc mà đạo cao đức trọng. Nó cũng không có tiêu chuẩn nào để làm người, và nó nói chết là hết. Cho nên chết là hết rồi, nó muốn duy trì cái tài sản này cho con cháu nó, kêu là thái tử đỏ. Thí dụ quý vị thấy rõ, như là bây giờ đó, con Nguyễn Tấn Dũng hết làm thủ tướng rồi đó, bây giờ con Nguyễn Tấn Dũng có làm là coi như là bí thư tỉnh Kiên Giang không? Rồi con Nguyễn Tấn Dũng cũng là một chân trong quý vị trung đảng, có phải là tụi nó nó xuống rồi, nhưng mà con nó chuẩn bị lên để nắm rõ. Hồi xưa Nguyễn Tấn Dũng xuất thân từ bí thư tỉnh Kiên Giang, rồi nhảy lên làm phó thủ tướng, rồi làm thủ tướng. Thì bây giờ thằng con của Nguyễn Tấn Dũng nó cũng là từ cái con đường đó, và con Nguyễn Xuân Phúc cũng vậy. Mà quý vị thấy là mới cái vừa đó ma vừa qua của tên thì Lê Đức Anh, thấy không? Thì Lê Đức Anh là cháu Mỹ, nhưng mà cháu nội Lê Đức Anh là quốc tịch Mỹ. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Cho nên sau khi mà nó truyền cho con nó rồi thì bắt đầu nó đi coi thầy bói, coi thầy phong thủy. Cộng sản bây giờ nó không tin Phật, nó không tin Chúa, không tin Thượng Đế, nhưng mà nó tin thầy phong thủy không? Nó tin thầy bói không? Nó tin thầy bùa không? Cho nên nó coi các cái nhà nào nó cũng coi phong thủy, và các cái nhà nào nó cũng làm cái mã để nó coi để chi? Để cho tốt cho con nó, tại cái đời nó chết là hết rồi. Cho nên nó không có cái bồn cõi đi về như là cái người quốc gia chúng ta là về cực lạc, về cõi trời hoặc là tái sinh trở lại. Và cộng sản nó chết là hết, cho nên nó phải lo hưởng thụ. Do chết là hết cho nên nó không sợ tội và phước. Người công giáo họ vẫn sợ Đức Chúa Trời trừng phạt, họ vẫn sợ Đức Mẹ Maria trừng phạt. Người Phật giáo vẫn sợ luật nhân quả, phải không quý vị? Và ngay cả người Hồi giáo họ vẫn sợ Đức A-la. Chỉ có Đảng Cộng sản chết là hết, không sợ gì hết. Cho nên nhưng mà nó bây giờ nó đi coi bói nè, nó đi coi thầy phong thủy nè, nó có tin nhà ngoại cảm không? Nó tin. những cái đó để tăng cái niềm tham của nó, những cái chỗ đó là lấp lớn vào. Nếu mà anh khai anh là đảng viên mà anh có cái giấy quy y, tức là anh bị coi như là kiểm điểm. Cho nên nó không thể nào vì cái đức tin thần nó có ai, thì nó dựa vào ai? Dựa vào mấy cái vong linh ở ở tháp tháp, dựa vào những cái ông đồng bà bóng. Cho nên nó mới đẻ ra một cái quái thai là chùa Ba Vàng, là có một ông tỳ kheo Thích Trúc Thái Minh, đệ tử của dòng Pháp và dòng Thanh Từ, dòng Chánh Pháp, dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử, mà lại kêu linh lên rồi đòi cái giá này bao nhiêu, cái giá kia bao nhiêu mới giải nghiệp. Một cái thai nhi mà bị giết lên đòi bao nhiêu triệu, hết không? Làm gì có chuyện đó. Mà nó nói, Cộng sản nó nói, nó lội Thích Trúc Thái Minh, thì bây giờ Thích Trúc Thái Minh lên thuyết pháp lại. Nó lội con Yến, thì bây giờ con Yến trong ngày lại lễ Phật Đản, mặc đồ của Ấn Độ, đi trong cái đò mà ca múa có chưa quý vị. Cho nên đừng tin Cộng sản nói. Rõ ràng nó nói bà Yến là bị kiểm lực, rồi ông Thích Trúc Thái Minh phải bị coi như là sám hối trước đại tăng 49 ngày. Mà từ vũ chùa Ba Vàng tới giờ đủ 49 ngày chưa quý vị? Chưa đủ. Mà bà Yến mặc đồ của Ấn Độ đi trong cái đoàn vũ công chào mừng Phật Đản, thì quý vị thấy rõ ràng. Mà nó rất rất lẹ để chi? Nó không muốn biết ai là đứng sau để thu những số tiền. Cái tên trụ trì Thích Trúc Thái Minh và cái con Yến này nó ra giá dòng đòi bao nhiêu triệu, nhưng mà ai là sử dụng cái đồng tiền đó nó không nói tới. Cái chùa này có phải là Mặt trận Tổ quốc cái gì không? Muốn bổ nhiệm trụ trì phải qua Mặt trận Tổ quốc, mà Mặt trận Tổ quốc là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản. Cho nên gần đây quý vị thấy Cộng sản nó tạo ra một cái hệ thống. Nó cái hệ thống gì? Nó tạo ra một cái hệ thống để mà nó thành lập, nó muốn triệt hạ Phật giáo, mà nó triệt không được thì nó đi con đường này. Sau khi nó gia nhập vào cộng đồng Phật giáo thế giới, nó thành lập một giáo hội quốc dân dùng tôn giáo giả để tiêu diệt tôn giáo thật. Tôi nhắc lại, Cộng sản tạo ra một hệ thống Phật giáo quốc dân dùng tôn giáo giả để tiêu diệt tôn giáo thật. Và thứ hai, Cộng sản đưa cán bộ công an vào tôn giáo để nắm giữ các chức vụ quan trọng, hầu lái tôn giáo đi theo kế hoạch của Đảng Cộng sản. Ví dụ Thích Thanh Quyết là làm chức gì ở trong cái giáo hội Phật giáo, Thích Nhật Từ làm cái chức vụ gì, rồi Thích Trí Quảng làm chức vụ gì, nó có chức vụ hết nhau quý vị, nó nắm hầu hết để mà nó đương đầu với những cái tôn giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất chân chánh. Chúng dùng những Phật tử xấu bất lương giả làm tu sĩ, hay khuyến khích các tu sĩ làm bậy để cho quay những cái clip. Tôi nói cho quý vị nghe, gần đây nó quay những cái clip những cái ông ở bên Mỹ này vào sòng bài, như là cái ông Thích gì nào bên đây, Thích Thiện Tài à, nó quay cái hình ông thượng tọa Thích Thiện Tài vô sòng bài có không? Thì như vậy tại sao mà nó quay như vậy? Nó quay như vậy á để cho người ta hủy bán Phật giáo. Và người ta từ từ, tụi con bây giờ mỗi ngày thấy cái cảnh đó, cứ một chuyện, hai chuyện, ba chuyện, từ từ tụi con có thối Bồ Đề Tâm không quý vị? Và khi tụi con thối Bồ Đề Tâm tới cái lúc tụi con không còn niềm tin vào tôn giáo, thì có phải tới cái lúc đó nó chuyển tụi con trở thành là cái người vô thần không? Và khi trở thành người vô thần rồi thì tụi con trở thành người vô thần, thì con cháu tụi con sẽ trở thành người gì? Vô thần. Tụi con bây giờ còn đến chùa, tụi con còn học giáo lý của Đức Phật. Bây giờ có một thầy quốc gia là Thích Thông Lai nói rõ cái sai trái nguy hiểm của cái hình ảnh mà tên thượng tọa Thích Thanh Quyết nó đưa tên Hồ Nặc ngồi ngang hàng với bổn sư. Nhưng mà nếu mà chúng ta không lên tiếng nói thì 50 năm sau cái hình ảnh này nó có thêm ảnh, và con cháu quý vị nó sẽ, bây giờ con trai quý vị nó không ảnh hưởng đâu, nhưng mà cháu nội cháu ngoại quý vị nó muốn sợ Phật giáo là ai thì nó sợ vô cái nó thấy là ai. Trên cái Google nó có luôn lễ Phật Đản là ai. Lễ Phật Đản gồm có hai cái vị này là Thích Phật Thích Ca và Hồ Chí Minh, là hai cái vị cứu rỗi cho nhân loại thế giới. Có phải là nó làm một cái bài xã luận, nó làm một bài luận án về Phật giáo, thì nó trình bày trong đó vô tình nó đưa cái nhân vật giết người, cái nhân vật là một cái tên đồ đệ của thế hệ thứ 21 đã từng giết 5 triệu người. Từ khi Đảng Cộng sản có mặt qua chủ kiến Các Mác và Lenin, nó đã giết trên 100 triệu người. Ở trong đó 20 triệu người Nga, 30 triệu người Tàu, bao nhiêu triệu người Cuba, bao nhiêu triệu người Bắc Hàn và người Việt Nam, người Lào và người Campuchia, chúng ta có dụng gì dụng quên hết, thế giới nó 100 triệu, nhưng mà riêng Hồ Chí Minh đã giết 5 triệu người Việt Nam. Thì như vậy quý vị thấy rõ là cái tất cả đội châu ngoại quý vị, nó nhìn ông Phạm Chức Ca, rồi nó nhìn những cái bài, quý vị biết tất cả những cái bài viết, những cái bài bình luận ở trên thế giới, cái gì mà có viết mà có upload lên trên cái hệ thống trình đó thì nó còn lưu lại trong Google quý vị, còn lưu không? Thì sau này một bên nữa thì nó sợ ông Hồ Chí Minh là ai, nó ô ông Hồ Chí Minh là cái tên dâm tặc, là cái tên giết người, là cái tên lừa dối, là cái tên coi như là phát động cái chiến dịch mà cải cách ruộng đất giết đi 170 triệu người ở miền Bắc, cái tên mà phát động chiến dịch thu chiến tích mậu thân chôn sống từ 6 ngàn cho tới 16 ngàn dân của miền Trung, cái tên mà coi như giết gần 3.3 triệu bộ đội của miền Bắc và 1 triệu quân nhân tới 9.000 năm Cộng Hòa, và cái tên là 500 thuyền nhân bị chết trên biển. Thì như vậy những cái bài luận án nó nhìn ông Phạm Chức Ca ngang với Hồ Chí Minh, có phải là nó có cái nhìn xấu gì của Phạm Chức Ca quý vị, mà nó có nhìn xấu gì, nó có chịu nghe kinh Bất Nhã, nó có chịu nghe kinh Niết Bàn, nó có chịu nghe kinh Pháp Hoa không quý vị? Và nó nói ủa muốn giải nghĩa chỉ cần bỏ ra vài chục triệu là như vậy, nó có chấp nhận không? Cái trình độ văn hóa của con cháu đội châu ngoại quý vị học ở đại học Hoa Kỳ, nó có chấp nhận là một cái người giết người, một cái người phá thai rồi bỏ 50-70 triệu cho ông thầy ông cúng dường, nó có tin cái đó không? Cho nên cái tội ác này rất là nặng. Cho nên cộng sản vì nó thù ghét tôn giáo, vì nó nói là tôn giáo là cái thuốc phiện để ru ngủ quần chúng, và đảng cộng sản phải có nhiệm vụ tiêu diệt thiệt hạ tôn giáo, cho nên nó lập ra một cái giáo hội quốc dân dùng tôn giáo giả để tiêu diệt tôn giáo thật. Thứ hai, cộng sản đưa cán bộ công an vào tôn giáo để nắm giữ các chức vụ quan trọng, để lái tôn giáo đi theo kế hoạch của đảng cộng sản. Như là bây giờ thằng Thích Thanh Quyết đó, là nó làm cái này nó có nhận định của cộng sản không quý vị? Nếu mà bây giờ đó, bây giờ thầy dạy niệm cộng sản nó biểu ông Đặng Hồ Chí Minh trong ngày lễ Phật đản ngày ngang với Đức Phật Bổn Sư, ông có dám làm không? Thầy Đại Tán ông dám làm không? Thầy Đại Nhân ông dám làm không? Mấy sư cô có dám làm? Tại sao mấy cô không dám làm? Vì đó là gọi như đại nghịch bất đạo, vì nó một sự hủy bán mà quý vị không có thấy rõ. Bây giờ con cháu quý vị ngồi đây đi chùa, quý vị ngồi đây tụng kinh niệm Phật, quý vị bỏ những thời gian dần đồng vô đi dự, nhưng mà con trai quý vị có dự không? Con gái quý vị có dự không? Cháu nội quý vị có dự không? Có không? Hiểm lắm. Đó là chưa có những hình ảnh bôi bác này. Nếu mà thầy không lai không lên án cái này thì 10 năm nữa con cháu quý vị nó có đến chùa không? Rồi những hình ảnh những nhà sư quốc danh đi đánh bài, những hình ảnh những nhà sư quốc danh làm chuyện dâm ô trong chùa chiền bây giờ có được phích bán lên mạng không quý vị? Như vậy tất cả những cái đó đều có lợi cho cộng sản, là chúng dùng những phần tử xấu bất lương giả làm tu sĩ hay khuyến khích các tu sĩ làm vậy để cho nó phích bán ra những hình ảnh đó lên hệ thống internet để tín đồ nhìn thấy đó mà mất niềm tin. Thí dụ như Thích Nhật Từ đó, rồi thí dụ như Thích Chương Quang. Thích Chương Quang ổng có một cái bài giảng mà ổng nói thế này: Việt Nam là đàn em, Tàu Cộng là đàn anh, mà Việt Nam mà tránh Tàu Cộng tức là Việt em tránh anh là hổ. Lịch sử nào mà dạy như vậy? Việt Nam Cộng Hòa chúng ta có dạy không? Không có. Việt Nam Cộng Hòa chúng ta không có một bài dạy nào như vậy. Như vậy Thích Chương Quang là một cái người lãnh đạo tinh thần mà nói lại là nhìn nhận nó là bà con với Hồ Chí Minh, có không quý vị? Như vậy mà chúng ta không lên án những tên này thì cái tên này sau này nó sẽ nằm trong cái Google để cho cháu nội cháu ngoại quý vị sợ, và rốt cuộc rồi đó con cháu quý vị nó sẽ nhìn sai hết và vô tình. Sở dĩ quý vị thoát được 3 đường ác địa ngục là quỷ súc sanh là nhờ có giáo pháp Đức Bổn Sư, mà cháu nội cháu ngoại quý vị nó không tin vào Đức Bổn Sư thì làm gì nó còn giữ giới, làm gì nó còn ăn chay, làm gì nó còn tạo thập thiện. Thì sau khi chết cháu nội cháu ngoại quý vị nó đi về đâu quý vị? Đi vào 3 đường ác. Cho nên quý vị không thấy cái nguy hiểm này thôi. Một người bác sĩ mà cho thuốc lộ giết có một người, nhưng mà một cái người mà phá đạo như thế này, trong kinh Đức Phật khi ngài còn tại thế, ngài có điều có quyền ký giấy tờ này chưa? Ba dương phá Phật, phá đủ thứ, Phật không có tiền lung lay. Và rốt cuộc tên Ma Dương nó nói: sau này đời làm pháp, ta phải vào nhà của ông, ta mặc y áo của ông, ta làm đệ tử ông, ta phá ông, và ông có cách nào? Và bây giờ mình có cách nào không? Phật không. Đức Phật không có cách nào, thì làm sao chúng ta có cách nào? Chúng ta chỉ ráng cố gắng lên tiếng những cái hành động sai trái của Đảng Cộng sản này để bảo vệ cho Phật pháp kéo dài được ngày nào hai ngày nấy. Quý vị tin tưởng đi, một ngày nào con cháu quý vị mà nó không còn cái gì, nó không còn có gì, nghĩ tới tình gia đình, nó không còn nghĩ tới cái tôn giáo, vô gia đình, vô tôn giáo, và nó đi tới cái vô cảm, chứ mà vô tổ quốc. Người Tàu giết cũng được, người Mỹ giết cũng được, người nào giết cũng được, là đó là cái lập trường của thanh niên Việt Nam bây giờ, nó hư hỏng hết rồi. Người Việt Nam bây giờ hở một cái cào vẹt, họ lúc nhau, họ đâm nhau có không quý vị? Họ đâu có hèn, họ đang sẵn sàng giết nhau gì một cái gì chút xíu, nhưng mà họ không có dám để bảo vệ cái tổ quốc, bảo vệ sinh mạng gia đình của họ, vì họ vô gia đình. Mà bây giờ quý vị đừng có nói gì, quý vị có bà con được thịt ở Việt Nam, quý vị về có dám nói tiêu tưởng chống cộng cho nó nghe không? Có dám nói không? Tại sao vậy? Tại vì nó không có tin, nó sống với Việt Cộng mấy chục năm rồi, nó không có thấy được những cái như là ở ngồi đây giết, nó không thấy được những cái tự do ở các xứ tự do. Dạ, chẳng hạn tại sao tôi lên án thầy Trực Tính? Bản thân tôi rất thương thầy Trực Tính, nhưng mà từ khi thầy Trực Tính lên một cái bài pháp nói không có Đức Phật A Di Đà, quý vị có nghe cái bài đó chưa? Và khi ông nói không có Phật A Di Đà thì ông mở những khóa tu để niệm Phật như vậy, ông mở Phật thất để như vậy, có phải là khi mà ông đi qua bên Đài Loan, ông đi du lịch, ông thấy người ta mở niệm Phật, có phải không? Ông có về, ông có khởi tư tưởng, ông biến chùa Phật pháp thành ra là một cái ao của Thái Đậu, một cái ngôi sao bắt đầu của phong trào niệm Phật. Chùa Phật pháp có tổ chức niệm Phật không? Có tổ chức Phật pháp không? Rất là hay, Phật pháp niệm màu. Và sau này chính ông có một bài pháp nói không có Đức Phật Di Đà, và chính ông nói Hòa Thượng Thích Trí Tịnh được giảng sanh sau hỏi thấy Phật Di Đà hiện ra. Tôi hỏi xin lỗi quý vị, khi mà gia đình quý vị có người thân sắp mất, cha mẹ quý vị thấy ông ngoại bà ngoại, thấy cảnh giới người ham, quý vị có thấy không? Rồi khi mà những người giảng sanh tôi làm, người ta thấy tôi có thấy không? Quý vị chưa tới cái trình độ giảng sanh làm sao quý vị thấy được Phật A Di Đà, phải không? Dạ. Cho nên cái vấn đề tôi đánh phá thầy Chân Tính là không phải tôi đánh phá, mà tôi muốn lên án cái hành động thầy đã tổ chức Phật thất, thầy đã tổ chức niệm Phật, thầy có những điên qua đăng để thầy dưới cái Phật Di Đà 5-6 ngàn đứa nhỏ, thầy đã đem lại đứa nhỏ biết có hiếu đạo cho mẹ, biết tôn trọng sư trưởng, biết coi như là thương yêu bố thí. Những đứa nhỏ mà nó nghe thầy thiện thượng giảng cái bài bóng bay, nó ngồi nó khóc nức nở gì nhớ 30 năm về trước không? Mà bây giờ thầy lại hủy bỏ đi những cái đó. Tôi kính trọng thầy cái thời gian đó, tôi không làm được những cái chuyện gì, tôi ở nước ngoài, thầy ở trong nước và thầy sẽ hướng dẫn được 5 ngàn đứa nhỏ. Khi nghe thầy thiện thượng giảng bài bóng bay, mấy đứa nhỏ nó khóc sức mướt, có gì nhớ cái cảm giác ngày đó không? Có phải là 5 ngàn đứa đó nó sẽ hiếu thảo không? Còn bây giờ mà cái tên Thích Thanh Quyết này nó đưa Đức Phật Thích Ca ngang hàng dưới cái tên Hồ Tạc, mà nó nói đây là hai vị cứu tinh cho thế giới, hả? Đức Phật Thích Ca thì nó cứu tinh thế giới được, Đức Chúa Giêsu cứu tinh thế giới được, mà trong khi Hồ Chí Minh nằm trong những cái tên đồ đệ của thế kỷ 20, nằm ngang với tên Hitler mà nó nói cứu tinh, thì sau này con cháu với chị nó còn tin cái gì nữa không? Cho nên nó làm lộ thành tờ làm phèo. Rồi cái Thích Nhật Từ cái tội là gì? Thích Nhật Từ nói kinh Lăng Nghiêm là giả, Thích Nhật Từ nói kinh Địa Tạng là giả, Thích Nhật Từ nói chú Đại Bi là không có thật. Thì như vậy Thích Nhật Từ có bằng gì quý vị? Tiến sĩ Phật học. Nhưng mà bác sĩ Tây Sơn mình rất là giỏi, bác sĩ Tây Sơn mình ông đã trình lượng án để ông đậu, ông lấy bằng PhD của gì mà ông là bác sĩ, phải không? Bác sĩ Tây Sơn là bác sĩ to đó. Cho nên ông mới sợ cái trường đại học ở bên Ấn Độ, ông tìm cái lượng án của Thích Nhật Từ. Ông biết có tên tụng Thích Nhật Từ không? Có cái lượng án đâu mà Thích Nhật Từ không? không có lương án tiến sĩ. Cho nên thầy sơ nó nói đây là tiến sĩ dọn. Mà thật sự tôi còn thấy rõ tất cả những cái trường đại học dù ở Ấn Độ hay dù ở đây, khi quý vị đậu tiến sĩ, quý vị phải trình cái lương án tiến sĩ. Và cái lương án tiến sĩ đó mãi mãi vẫn nằm trong cái, tụi con hiểu không? Cái lương án tiến sĩ, tại vì ông Thích Nhật Từ tên tụng tên gì người ta bỏ lên mạng có hết, ông sinh ngày kia tâm mấy thì ông lượng án tiến sĩ ông phải có. Mà trong khi đó bác sĩ Tây Sơn ông đã sợ ông tìm không ra lượng án tiến sĩ của Thích Nhật Từ. Như vậy bởi vậy cái lượng án này tiến sĩ dược. Và như vậy tôi nói rõ trong cái ngày lễ Phật đản mùng 8 tháng 4 vừa qua tại Việt Nam ở cái chùa là chùa Bạch Trúc phải không? À, Bạch Trúc ở tỉnh Bắc Giang. Trong đó hòa thượng đâu không? Thượng tọa đông không? Đại đức đông không? Sư cô đông không? Những người đó đều là những người trụ trì mà trong đó 50% đều có bằng tiến sĩ. Tại sao không thấy rõ cái tình nghiệp, cái con đường Phật Pháp của Đức Thích Ca và cái con đường mà giết hại dân tộc của Hồ Chí Minh mà không có một tên nào dám lên tiếng vậy? Không lẽ mấy nhà và thượng tọa đại đức đều là quốc dân hết quý vị trả lời cho mình? Tại sao biết việc làm của Thích Thanh Quyết là sai mà không? Tôi có một người bạn Hoa Kỳ họ hỏi ở Việt Nam có rất nhiều tiến sĩ Phật học, tôi chỉ mới nghiên cứu đạo Phật có mới mấy tháng nay thôi mà tôi biết rõ nhất là cái bộ phim mà Ấn Độ nó mới chiếu về cuộc đời Đức Phật, tôi coi hay lắm có coi không? Mà tôi thấy rằng cuộc đời của Đức Phật và cuộc đời Hồ Chí Minh hoàn toàn không có giống nhau. Mà tại sao một cái ông thượng tọa nằm trong giáo hội quốc dân là Thích Thanh Huyết, ông tuyên bố Phật Thích Ca, cuộc đời của Phật Thích Ca và cuộc đời của Hồ Chí Minh là hai vị cứu rỗi cho nhân loại trên thế giới, mà tại sao hàng trăm, hàng ngàn hòa thượng tăng ni có mặt ở trong cái buổi lễ Phật đản quốc tế ngày 8 tháng 4 tại chùa Ba Chúc không có ai lên tiếng phản đối? Quý vị trả lời đi, tại sao vậy? Hả? À? Sợ gì? Sợ chết. Như vậy từ nay tôi đặt tên cho cái nhóm này là Thích Hèn Nhát. Đồng ý vô tay. Rồi, nói trong nước sợ chết rồi. Ở Hoa Kỳ này 780 ngôi chùa, bao nhiêu ngôi chùa có một buổi lễ lên tiếng để mà lên án cái hành động sai trái của Phật giáo quốc dân qua nơi Thích Thanh Huyết của vị kiến tranh tôi. Ở San Jose có bao nhiêu ngôi chùa lên án? Ở Âu Bên có bao nhiêu ngôi chùa? Ở San Francisco? Ở 50 tiểu bang? Ở đây khi mà lên án vậy có bị giết không? Có được lực pháp bảo vệ không? Vậy họ sợ cái gì mà họ không lên tiếng? Sợ đi Việt Nam không được. Hả? À? Người ở Việt Nam thì nói là sợ diệt cộng trả thù. Những trụ trì ở Hoa Kỳ tại sao vẫn im lặng trước cái hành động tháo đạo như vậy? Quý vị muốn chăm sóc, quý vị còn nghĩ tới con trai con gái quý vị không? Quý vị muốn mình những quyển kinh này nó còn lưu truyền không? Hả? À? Quý vị muốn những bộ kinh của Đức Phật để còn lưu truyền không? Tôi chỉ nói năm giới thôi, tôi chưa nói tới 10 giới thập thiện, chưa tôi nói tới giới mà xuất gia nhiều điều, tôi chưa nói tới U Bà Tắc, U Bà Chi, hay là Thích So Ma Ni, hay là Thiền Kheo Thiền Trong Ni, Bồ Tát Giới. Mà tôi chỉ nói rằng một vị Bồ Tát còn không thể đặt ngang hàng với Đức Phật Bổn Sư. Quý vị có đồng ý không? Một vị A-la-hán như Ngài Mục Kiền Liên, như Ngài A-nan, chúng ta mà đặt ngang hàng với Bổn Sư, chúng ta đã mang tội bất chính rồi. Trong khi một tên tội đồ với dân tộc, hiếp dâm, cướp cổ, nói láo, và Hồ Chí Minh có tới mấy chục cái vấn đề sở bằng dụ pháp lưu trữ dấu tay và căn cứ của Hồ Chí Minh. Cái ngày sinh nhật của nó không phải là ngày 19 tháng 5, quý vị có biết cái đó không? Và sở dĩ tên Hồ Chí Minh không được coi như UNICEF công nhận là một danh nhân thế giới vì sau khi người ta check cái ngày vấn đề của Hồ Chí Minh và cái sở ngoại vụ, cái sở mà bằng dụ của Pháp khi Hồ Chí Minh làm đơn để qua tàu lên xuống tàu Pháp đi rửa chén có cái căn cước hoàn toàn không mát nhau, và cái dấu tay của Hồ Chí Minh và cái dấu tay của Hồ Chí Minh mà đã chết rồi ở Hồng Kông không mát nhau. Vì lý do đó cho nên Hồ Chí Minh không được coi như ghi danh vào những danh nhân của thế giới, vì đó là một tên giả mạo. Hồ Chí Minh là một tên coi như Hồ Tập Quan đầu động thái hình. Cho nên từ cái chỗ này, quý vị coi cái chuyện đó là thường. Thì bây giờ tôi cực lực lên án tất cả những ngôi chùa có mặt tại Hoa Kỳ đã được lực pháp bảo vệ mà là im hơi lặng tiếng. Như vậy những ngôi chùa này chắc chắn là phải là quốc danh mới không dám lên hơi lặng tiếng. Và mới đây tại Baltimore, mới đây tại Baltimore ở miền đông bắc Hoa Kỳ, có một ngôi chùa tên là Tu Viện Quan Âm, nó trưng bày ra cái hình thành trụ trì tại đó, nhận một cái hình của Hồ Tập. Quý vị có thấy trên mạng không? Ai coi được cái clip đó? Đó, một cái chùa ở Baltimore. Thì Phật tử Hoa Kỳ phải làm việc đi. Bây giờ quý vị không đóng tiền cho những cái tổ chức đó nữa. Quý vị nuôi cho họ để rồi họ thấy khi mà đây mới thật sự là quốc nạn này. Hả? Tổng thống Ngô Đình Diệm, ngài có dám đem hình của ngài, hả? Hay là hình của ai mà đặt ngang hàng dưới coi như là Đức Phật không? Mà nói là coi như là Hồ Chí Minh, ông Tổng Ngô Đình Diệm là đàn áp Phật giáo. Mà bây giờ quý vị nhìn rõ cái nguy hiểm kinh khủng lắm. Là Đảng Cộng sản nó ra lệnh cho tên công an Thích Thanh Quyết. Thích Thanh Quyết này là một tên trong đại biểu quốc hội. Mà quý vị đọc cái ngày mà thằng Phó Trọng Lúa giả mà lên ngôi đó, nó đọc cái diễn văn mà nó bưng bô mình thấy nó còn mắc cỡ. Quý vị nghe cái bài diễn văn đó chưa? Nó nói là coi như lệnh trời sai xuống đã sai cho một cái vị mà tổng bí thư Kim Đức Dụ này là ngài Nguyễn Phú Trọng, mà nó định mình có thấy tôi còn mắc cỡ luôn. Cho nên tùy theo mà đúng đề nghị của Phật là không có được làm gì, làm quan làm vua gì cũng làm, chứ đừng có nói là mình làm chức này chức nọ. Mà quý vị thấy những cái tên mà ngồi trong cái đại hội Phật giáo đó đó, tên Thích Thanh Từ nó có nói là Thích Nhật Từ không, mà nó nói là tiến sĩ, có nói chuyện tiến sĩ không? Tiến sĩ Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Nó dùng những cái chức vụ rất là ghê. Nhưng mà khi mà bác sĩ rò của chúng ta, bác sĩ Tây Sơn trách nhớ cái viện đại học ở bên Ấn Độ thì không có cái bằng lương án tiến sĩ của Thích Nhật Từ. Ông Tây Sơn mình ông ghê kìa. Ngày mà Thích Nhật Từ qua bên Mỹ cái thời 2 năm, Tây Sơn có mặt ở dưới cái chỗ đó để mình chất vấn cái gì nhớ chưa? Đó. Thành ra quý vị có nhìn thấy cái hành động mà nó phá đạo không? Thành ra khi mà nó đưa một cái hình ảnh một tên công an ngồi nhậu rồi ôm hai cô gái là nó phá ai quý vị? Nó phá Phật. Mà Phật thì đâu có phá được, nhưng mà nó phá Phật tử. Tụi con coi biết là tụi con chán và tụi con mất niềm tin với tôn giáo. Tụi con mất niềm tin với tôn giáo. Bởi vì tôi nói cái này nó đau khổ cái này. Tôi nói cái này luôn. Tôi tạm nói không nói một điện tử. Quý vị biết một cô gái tên là Emily không? Cô đó là bác sĩ tâm lý. Cô có mặt ở tại trong cái pháp hội Khánh Thành Tây Đà Chùa Tây Tạng, quý vị có biết không? Có một người Mỹ cũng là bác sĩ bị tai nạn chết. Và cô anh này theo cô như vậy là 3 năm. Vì không, cái cô người mẹ này cũng là đệ tử của sư phụ. Người mẹ này mới đi hết cái chùa này chùa kia. Ti biết không Ti? Đi hết chùa này chùa kia để nhờ trị cô này không hết. Nhưng mà khi mà con nhỏ này nó gọi chúng thầy, chị mới giới thiệu, nó nói xuống thầy Tông Lai, thầy Tông Lai giúp cho. Thì nó đi mà nó sợ má nó la. Nó sợ má nó la. Má nó cấm cho nên cái ngày mà quay phim nó không có cho Ti quay đúng không? Nó đi dự được ngày rưỡi, thì khi nó trở về, nó trở về ở trên chú tiểu bang của nó, thì cái anh đó, anh mắt nó phải qua trở lại liền. Mà nó bữa nó lên, nó có nói cho biết đó. Có gì tôi coi nó biết đó không? Anh nói mày trở lại cái chùa, mà cái chỗ cái nhà lớn có ba Phật, anh nó không biết là cái chùa nữa, mình ở đúng một tuần. Và đúng như lời nói thầy mắt nó tụng điện tạng, mỗi ngày thầy qua thì tụng cho đúng bộ điện tạng, rồi cũng đàng hoàng, thầy làm lễ thờ cho nó trong đó luôn. Trong cuộc đời nó chưa bao giờ nó ngủ được. Cái tối đêm anh nó cứ về và cứ nói chuyện cả ngày, nó xanh xao dằn dò và nó tâm sự với chuyện. Em là bác sĩ tâm lý, anh trị bệnh cho người ta mà em không trị bệnh cho em được. Tối nào cũng nói chuyện với con ma hết. Mà rốt cuộc rồi nó về nó hỏi, khi nó hết cái này rồi á, thầy hỏi nó, hỏi chuyện coi hết đây chưa chắc con về cái nhà, nó nói là nó ngủ ngon, nó khỏe mạnh, không bị gì hết tội. Thì tại sao vậy? Má nó mất niềm tin. Tại vì má nó coi những cái chuyện đó những cái phim Phật giáo gì đó, thì má nó không có còn niềm tin với sư phụ luôn. Tự nhiên là thấy cây công mà sợ, cái con chim mà bị tên là thấy cây công sợ không? Cho nên quý vị nghĩ coi, mình trị bệnh cho con gái, tức là con gái hết bệnh nó lại phải cảm ơn, nhưng mà cấm không cho, mà chính cái bà đó lại kêu thầy là sư phụ, mà nó kêu là sư ông, mà tại sao mày trốn né nó? Tại vì má, sư ông ơi, má con không cho xuống sư ông. Hỏi tại sao? Vậy giờ má con nghe người ta nói xấu sư ông nhiều lắm, má con không có niềm tin. Tôi nói bây giờ nói xấu tốt không quan trọng, mà quan trọng là con có hết bệnh không. Thì bây giờ nó nói nó hết bệnh rồi, và công ty nói rõ đi. Từ trong lúc ở trong chùa á, mà cụ đã hết rồi. Hết bệnh rồi. Mỗi ngày á, khoảng 3 giờ rưỡi á, 3 giờ khuya á nha. Sư phụ kêu con là 4 giờ đi thỉnh ngõ để kêu mọi người tập trung á. Dạ, 3 giờ rưỡi mà ảnh kêu chỉ. Kể đi, kêu lên tụng kinh. Tụng kinh của ma đó nó bắt đi tụng kinh. Hai là cũng vậy luôn. Mọi người nói đầu Công giáo bây giờ thầy nhập tự rồi, giờ hết luôn rồi, thầy làm lễ quy y. Rồi thầy cho vô chùa, nó bắt phải ở lại tụng 7 quyển đó, mày mất dớt cũng được. Mày phải tụng cho tao 7 quyển thì hết. Rồi bây giờ đó, thấy rõ ràng, thầy chỉ lên, thầy bắt giải nghiệp, mà thầy có đòi đồng nào đâu, phải không? Mà thầy khi mà nó nói câu này, thầy rất là đau. Sư ông ơi, má con không có cho, con lên sư ông trị bệnh, tại vì nhiều người nói xấu sư ông lắm. Thầy nói má con mất niềm tin, tôi nói ok, bây giờ cho sư ông cái khen đi, trị bệnh cho con đi. Chứ cũng lấy đồng nào, sư ông lấy đồng miệng là hết, không bây giờ hết rồi. Đã luôn đó, 3 năm nay cái người đó cứ nhập vào nó ngủ không được. Nó săn sao vàng giọt. Mà khi mà nó bắt quay vậy, mới đưa nó về ngày hôm sau là nó bắt phải mua vé nửa đêm cúng vé đi xuống. Nó bắt, nó nói là nó hối hàng ngày cái thằng ma đó, chồng ma đó, nó hối đi mà nói là bác sĩ. Nó nói mày trở về cái nhà mà nó có 3 cái tượng lớn, chứ nó còn biết vô cái chùa nữa. Mà nó vô đó nó ở đúng 7 ngày rồi, rồi cái ngày hoàng mạng thì quy y thì làm lễ ăn gì nó về luôn. Đó. Thành ra quý vị thấy không? Thì bây giờ thầy hỏi kỹ là má nó sao nó dạ má nó chuyện này má nó chịu đi chùa trở lại chứ không sao, chúng ta con nó hết bệnh thôi. Cái chuyện quan trọng quý vị thấy nó đi đảo tới cái chỗ là bả là đệ tử của thầy mà bả cấm con gái của bả kêu thầy là sư ông đi trị bệnh. Nó mình phải năn nỉ nó, con ở đây sư ông trị cho con, trị thử thôi là được hết thì về. Mà nó nói không được, không cho, nhỏ giờ quay. Quay sợ má con thấy con có mặt ở đây. Má con là ai? Má con là đệ tử của sư ông. Mà tại sao không kêu má con nghe mấy bà tám nó xấu sư ông quá. Má con không có niềm tin, nó nói thì cho ơi đi, thì thử đi. Coi có đứa sư ông bị bạo thì sao ông chịu có hết không? Cái gì thấy nó đau khổ, nó không biết rõ. Thì cái đó là những cái việc làm mà của Cộng sản. Nó báo cái gì coi ngày đi chán, nhiều khi sư phụ coi sư phụ cũng chán nữa, nhưng mà chán sao vậy? Mình thấy nếu mình chán đó quý vị. Quý vị thấy hình ảnh những cái sư phụ trên làm mày làm bạn nó bỏ lên mạng, quý vị có chán không? Một cô ông đó ngồi với một cô gái rồi vừa nhậu rồi vừa ngồi rồi đeo đi xe rồi mà mày xin điện không, quý vị chán quá. Thì đó là những nằm trong cái kế hoạch của Cộng sản để nó tiêu diệt tôn giáo. Nó tiêu diệt tôn giáo mà quý vị không thấy. Thì đời Phật Pháp này còn 100 năm, Đức Phật để lại cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật để lại ngũ giới, Đức Phật để lại Pháp Tu Bát Quan Trai, Đức Phật để lại Thập Thiện, Đức Phật để lại bộ kinh Địa Tạng, Đức Phật để lại chú Lăng Nghiêm, Đức Phật để lại những cái bài chú Đại Bi. Mà bây giờ những sư quốc danh nó nói không có chú Lăng Nghiêm, không có chú Đại Bi, không có kinh Địa Tạng, rồi đó nó nói không có Phật Di Đà, thì bây giờ nó là ai? Quý vị trả lời giùm tôi đi. Hả? Cho nên tôi lên án những tên thích hèn nhát ở Việt Nam ngồi ở trong cái pháp hội mà ngày 18 tháng 4 tại chùa Ba Chúc để nghe cái thằng công an cộng sản đại biểu quốc hội thường tổ chức Thanh Quyết treo cái hình hồ đặc ngang hàng với hình của cha già mình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà không có một hành phần phản đối. Bây giờ quý vị nói gì sợ chết thì tôi đặt là thích hèn nhát. Còn những tên tại Hoa Kỳ này có quyền lên tiếng không? Hả? Bây giờ cái tội tôi nói quý vị nha, một tên nào đó nó vô nó đốt cái chùa này, nó đốt cái chánh điện này, và một tên nó làm một cái hình Hồ Chí Minh bự bằng cái Phật Di Đà, vô nó đặt ngang hàng với Phật Di Đà, cái tên nào tội nặng hơn? Hả? Rồi đó, một tên vào đây á, nó đốt trái nhà quý vị, và một tên vào đây á, nó làm một cái hình Hồ Chí Minh để nó đặt vô đây, nó làm lễ tấm thần. Quý vị trên đầu đạo nặng hơn. Quý vị, quý vị đang thấy nó đốt chánh điện đi sơ răng đời, nó đốt nhà quý vị có nhà mới ở. Nhưng mà nó làm cái hành động này mà mình im tiếng, chứ mình bằng lòng im lặng là đồng rõ, để rồi những cái băng dĩa này nó được lưu truyền lên internet, để rồi sau này vì cái hình ảnh này mà con cháu quý vị nó nhìn cái Phật Thích Ca là một cái tên tội đồ của dân tộc. Tôi nói thật á, quý vị phải nhìn được cái âm mưu của cộng sản nó như thế rồi. Chối đồ cộng sản là vô thần, tức là không có tôn trọng thần linh thần quyền. Công giáo là có tôn tin tin trước Chúa Trời không? Có chứ, công giáo tin chứ. Họ tin vào tức là có thờ một đấng thần linh. Đức thần linh của bên đó là Đức Thiên Chúa, Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria. Chế độ cộng sản là vô thần. Tuy nhiên chủ nghĩa vô thần không có giá trị tâm linh. Khi các đảng viên cộng sản sau nhiều năm dài ăn cướp tài sản của nhân dân, chúng trở nên giàu có. Chúng là lũ súc vật, mà súc vật thì không có niềm tin vào trời Phật, vì chúng nói rằng chúng là đồ biến thái từ con khỉ lên. Còn người quốc gia chúng ta là chúng ta được là con rồng cháu tiên. Chúng ta sinh ra từ Âu Lạc Long Quân và bà Âu Cơ. Chúng ta có một truyền thống 4.000 năm. Còn cái đội cộng sản xuất dân thì không có niềm tin vào trời Phật Chúa. Nhưng bọn cộng sản rất tin vào bối tối, không khỉ, nhà ngoại cảm, đồng bóng. Nhưng bọn xuất dân cộng sản muốn kéo dài đời sống, nhung lụa con cái được nối nghiệp vào xa, đó là thứ mê tín chi vật. Bản chất tam vô của cộng sản đã gây nên đại họa cho nhân loại, với nhiều cuộc tàn sát dã man, hủy hoại gia đình, hủy hoại tôn giáo, hủy hoại văn hóa, hủy hoại đạo đức. Cộng sản Nga thời gian Liên bang Xô Viết và Cộng sản Đông Âu đã có những cái đại tập trung Tây Bá Lợi Á, giết trên 20 triệu người Nga. Cộng sản Tàu trong thời kỳ Mao Trạch Đông cách mạng văn hóa đã giết trên 20 triệu người Tàu. Cộng sản Triều Tiên tức là Kim Nhật Thành đã có những trại tập trung và giết hại hàng triệu người Bắc Hàn. Cộng sản Việt Nam đã giết chết trên 100 triệu Cộng sản Việt Nam đã giết chết 5 triệu người, trong đó được liệt kê như sau. Cuộc cải cách ruộng đất do Hồ Chí Minh phát động giết chết từ 172.000 người tới 200.000 người. Tết Mậu Thân từ 6.000 người tìm được xác và 12.000 người mất tích. Rồi trong cuộc chiến Việt Nam từ 1945 cho đến 1975, miền Bắc có 3 triệu thanh niên sinh Bắc tử Nam. Sau 30 tháng 4 năm 1975, vượt biên chết theo quỹ hội quốc tế về vượt biển, có khoảng nửa triệu người chết trên Biển Đông. Tù nhân cải tạo Việt Nam Cộng Hòa có từ 150.000 đến 200.000 người bị chết trong các trại tù cải tạo. Và Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh hướng dẫn đã giết hại tổng cộng khoảng 5 triệu người Việt mà nó đặt ngang hàng dưới đó. Cho nên tôi xin nhiêu đó là đủ rồi, nếu mà nói này tôi chửi tới ngày mai cũng không hết. Đủ chưa quý vị? Bây giờ tôi tạm trả lời một cái câu hỏi. Người ta hỏi tôi về cái vấn đề cách đây 3 ngày tôi có nói một cái clip. Cái clip đó tôi nói tất cả sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, vợ của sĩ quan hoặc là con của sĩ quan, cố gắng lấy những cái copy của những giấy ra đại. Hồi đó thầy Đại Nhân ông đầu giấy WHO, ông có copy giấy ra đại không? Ông giữ giùm cho tôi. Mấy ông này tại sao? Cái này không phải là tin ảo, mà tôi có rất nhiều đệ tử của tôi, họ làm việc trong Bộ Ngoại giao, họ làm việc trong những chính quyền. Quý vị có biết hiện giờ cái số lượng mà người Việt chúng ta mà nằm trong chức phó thủ tướng hoặc là bộ trưởng này bộ trưởng kia hoặc là trợ lý văn phòng nhiều không quý vị? Nhiều lắm. Và chính những người đó họ nói họ đã nhận được những danh thư. Trong tháng này hoặc tháng tới, chính phủ Hoa Kỳ sẽ chuyển cái mẫu đơn, một bộ hồ sơ cho tất cả những văn phòng luật sư Việt Mỹ có tên tiếng. Mới đây ông Dương Đại Hải, ông đã nhận được cái giấy tờ đó rồi. Cho nên ông có kêu gọi với ông Dương Đại Hải, tổng hợp luật sư Dương Đại Hải. Ông đã có kêu gọi, ông cho bị ông bác ông cho số phone ông. Ông yêu cầu gửi copy cái giấy ra trại ngày sanh tháng đẻ và số quân để chi. Để Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc thưa kiện đòi lại công lý cho Việt Nam Cộng Hòa. Thì mới nghe qua có những người chưa hiểu sự việc đều nói là đây là cái tin ảo, đây là cái tin lừa dối. Nhưng mà tôi phân tích cho quý vị nghe tin thật 100%. Tại sao? Bây giờ đó, Hoa Kỳ sắp sửa có chiến dịch trở lại Việt Nam. Quý vị có nhìn thấy mới đây Trung đoàn 47 là cái cơ quan dư luận viên của Cộng sản, nó đã cho chiếu một cái đoạn phim cuộc chiến 1979 và nó ca tụng quân đội nhân dân Việt Nam 1979 trong ngày đầu tiên đã bắn cháy 500 chiến xa. Quý vị thấy có những cái đó chưa? À, giờ mới đây cái đài an ninh quốc phòng của Đảng Cộng sản, một cái đài truyền thông, nó cho chiếu toàn bộ cái bài phát biểu của ông Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và ông trợ lý Ngoại giao nói về nhân quyền, tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam. Thì tôi nói cho quý vị biết, bây giờ Hoa Kỳ muốn trở lại Việt Nam, Hoa Kỳ có kế hoạch hết, không phải là không có kế hoạch. Hồi xưa đó, ai bắt buộc Hoa Kỳ bỏ Việt Nam vậy? Không ai bắt buộc đó. Việt Cộng nó có cái mặt ước, có một cái hiệp ước đầu hàng chưa? Có chưa quý vị? Có. Tại sao Hoa Kỳ chỉ muốn lấy tù binh thôi, cứu lại những phi công thôi? Tại lúc đó Hoa Kỳ đặt cái quyền lợi của tàu cộng, 1 tỷ dân buôn bán với 17 triệu dân của miền Nam, cái nào lợi hơn quý vị? 1 tỷ. Bây giờ làm ra một cái máy cassette mà bán cho dân miền Nam, bán cho được có 17 triệu cái. Mà làm ra một máy cassette bán qua cho tàu cộng bán được tới 1 tỷ cái. Nhưng mà Hoa Kỳ tính sai, tàu cộng chỉ mua cái rồi về copyright. Ở Mỹ thì có cái luật copyright, nhưng tàu cộng nó có cái luật the right to copy. Cho nên tính là lậu. Tại đó cho nên sau thời gian thâm thủng mậu dịch, Hoa Kỳ bắt đầu thấm trò. Và Hoa Kỳ qua 2 nhiệm kỳ của Đảng Dân Chủ, mỗi 1 năm Hoa Kỳ thâm thủng mậu dịch với tàu cộng là 350 tỷ, 10 năm có phải là 3.500 tỷ. Và 20 năm Hoa Kỳ đã đem nguồn lợi cho tổng cộng là 7 trillion đô la, tức là 7.000 tỷ nhiều không quý vị? 7.000 tỷ đó Hoa Kỳ đã sử dụng coi như cái tiền các hãng xưởng của mình. Quý vị nhớ những thập niên 80, ai đã từng may đồ công nghiệp, may ngày may đêm, con đi học về cũng bắt may, và chúng ta làm một tháng 10.000 đô la cách đây 30 năm có không? Nhưng mà sau khi cái ông Bill Clinton ông ký cái hiệp định là war đấy để mà di chuyển các hãng ra, và hàng loạt các máy móc chúng ta bán để không ai mua có không, tất cả hãng xưởng may công nghiệp đóng cửa, và chúng ta đã thấy rằng tất cả những cái gì mà làm tại Hoa Kỳ thì đều làm tại China. Và rốt cuộc rồi 7 trillion dollar, tức là 7.000 tỷ, tàu cầu mới dùng cái tiền đó để nó nuôi một cái công ty gọi là Hứa Quyền. Công ty Hứa Quyền này được điều hành bởi công chúa Bạch Giảng Châu. Quý vị không để ý tại sao mà Bạch Giảng Châu nó quan trọng tới cái độ, tại sao tàu cộng bằng mọi giá phải đòi coi như trả Bạch Giảng Châu về cho tàu cộng? Nếu thật sự cái cô Bạch Giảng Châu này chỉ là công chúa, con gái của một ông giám đốc công ty Hứa Quyền thì nó không quan trọng đâu. Nhưng mà tại vì sao? Nhớ, bà này bả vi phạm luật cấm vận của Hoa Kỳ đối với Iran. Bả dùng cái tài khoản của công ty Hứa Quyền, bả chuyển hàng tỷ đô la qua cái ngân hàng của bả để mà bả chuyển tiền cho nước Iran Hồi giáo, phải không? Và bả trốn cái lệnh cấm vận. Bây giờ cái lệnh kiện nó chuyện nhỏ, nhưng mà sau lưng cái bà Bạch Giảng Châu này là một mạng lưới gián điệp tình báo Hoa Nam. Và bà Bạch Giảng Châu này, bà nắm danh sách và bà trả lương. Bà trả lương cho tất cả những tên tình báo Hoa Nam đang cài cắm làm việc trong tất cả các ban ngành của Hoa Kỳ. Bà là cái người con gái của ông giám đốc công ty Hứa Quyền của tổng cộng. Mặt một mặt là công ty có thiết bị Wi-Fi, nhưng nó là cái công ty ăn cắp tất cả sản phẩm trí tuệ của các hãng xưởng IBM, hãng Apple, hãng Verizon, hãng T-Mobile, tất cả những cái gì mà về computer, về hai tấc nó cấp. Và đồng thời nó trả tiền lương cho các người tàu cộng mà làm việc ở trong các cảng xưởng Hoa Kỳ. Cho nên nó khi mà một người trả lương họ biết ai là ai không quý vị? Cho nên cái mạng lưới này, đầu tiên mà khi mà bà bị hố và bà bị Canada, bị Hoa Kỳ bắt dẫn độ là giam, thì Hoa Kỳ sợ rằng Tàu Cộng sẽ giết bà. Cho nên Hoa Kỳ đưa một biên đội an ninh đặc biệt 20 người giữ mái tóc tối tăm đi bảo vệ giữ xung quanh. Bà Mạch Vãn Châu bà bị coi như beo và bà chỉ mang máy và bà di chuyển trong căn nhà của bà ở bên Canada chứ bà không được đi chỗ khác, phải không quý vị? Và Hoa Kỳ sợ rằng cái hệ thống của Canada không đủ sức để bảo vệ sinh mạng của bà Mạch Vãn Châu, và Hoa Kỳ mới đưa cái biệt đội qua đó bảo vệ. Nhưng mà sau này Hoa Kỳ mới cho bà biết rằng Tập Cận Bình có kế hoạch giết bà để bình miệng. Vì khi bà này bà mà được dẫn độ sang Hoa Kỳ thì bà sẽ cung cấp hết cái danh sách. Thật ra Hoa Kỳ đã có hết rồi, có cái danh sách hết. Nhưng mà Hoa Kỳ muốn bà ra tòa án, tại Hoa Kỳ là một nước có pháp trị không quý vị? Muốn xử ai là phải có tòa án không quý vị? Và xử bà. Và khi đó Hoa Kỳ sẽ cung cấp chờ bà ra tòa, rồi Hoa Kỳ đưa cái danh sách mà bà thả lương cho những tên điệp viên Tàu Cộng, Hoa Nam nằm ở trong chính phủ Hoa Kỳ, nằm trong chính phủ Canada, nằm trong chính phủ ở Úc, ở Pháp, Đài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông, những nước tự do, Malaysia đều có cái mạng lưới do bà Mạch Vãn Châu. Cho nên lúc này bà Mạch Vãn Châu, bà khi bà biết được cái đó bà rất sợ, và bà đang nhờ Hoa Kỳ bảo vệ bà và bà chuẩn bị sẽ trở qua đây. Và quý vị, mới đây Tàu Cộng đã ra lệnh, Tập Cận Bình đã ra lệnh cho Tổng thống Philippines Duterte cắt đứt quan hệ ngoại giao dưới Canada, quý vị biết mới nhất đó. Vì vấn đề là bà Mạch Vãn Châu đó quý vị, mình quan trọng tới cái độ đó. Tại vì ông Duterte này, ông ăn tiền hối lộ của Tàu Cộng, cho nên nếu mà ông không làm thì Tập Cận Bình mới đưa cái bằng chứng ra và dân chúng Philippines sẽ nổi loạn, đảo chánh nổi, vì Philippines là một nước có pháp trị. Cho nên Tập Cận Bình khi mà bảo kê cho ông này, nó dùng cái luật là giết ma túy, thành ra cảnh sát bắn chết người dùng tối ma túy là xong. Quý vị thấy là cái luật không cần qua tòa án. Cho nên tôi nói trở lại vấn đề tại sao cái giấy tờ WHO có giá trị. Quý vị biết ông vua Chả Giò không? Ông vua Chả Giò là tư nhân hay là cái ông đó là những cái chính phủ? Ông mở một cái công ty ở tại Việt Nam, phải không? Rồi sau khi đó bị thị trường Việt Nam mở cửa, ông đầu tư, ông bị Việt Cộng tịch thu và bắt ở tù, có không quý vị? À, bắt ông ở tù, rồi có tuyên án ông là tịch thu hết tài sản. Sau khi ông được ở tù Việt Nam mấy năm, ông ra trại và ông về bên Hòa Lan và ông kiện lại chính phủ Việt Nam, phải không? Và Việt Nam thua 2 tháng. Thua, đền không? Đền. Bây giờ tôi trở lại vấn đề. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Cộng đã ký Hiệp định Ba Lê, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình. Tù nhân của Việt Cộng được trao trả trở về Bắc qua cái ủy hội ICCS. Tù nhân của Việt Nam Cộng Hòa được trao trả trở lại cho Việt Nam Cộng Hòa và chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình. Coi như lính của Việt Nam Cộng Hòa, thủy quân lục chiến đóng ở Mỹ Chánh là đóng tại chỗ, lính của Việt Cộng đóng tại chỗ. Nhưng mà sau đó khi Hoa Kỳ rút quân, Tổng thống Nixon, ông bị cái vụ quân được ghét. Tổng thống Nixon tuyên bố rằng nếu mà Cộng sản Việt Nam vi phạm Hiệp định Ba Lê đưa quân đánh thì ông sẽ đưa quân B-52 ông đánh trở lại. Trong khi Hiệp định Ba Lê có nói. Nhưng mà Tổng thống Nixon là đảng gì quý vị? Đảng Cộng Hòa. Ông bị trước phế cái vụ mà quân được ghét cho nên ông mất. Ông phó Tổng thống Thọ lên ông có quyền. Sau đó tới thời ông Carter là cái ông Tổng thống của Dân Chủ, phải không quý vị? Cho nên khi mà Cộng sản nó đưa quân, nó xâm chiếm miền Nam, nó là vi phạm Hiệp định Ba Lê rồi, đúng không quý vị? Anh vô ăn cướp nhà người ta, bây giờ một người vô đây họ ăn cướp quý bà trong làng, rồi họ còn đưa quý vị ra tòa được không? Đâu có đưa được. Cho nên Cộng sản mới ra lệnh là trong 7 ngày tất cả quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, cấp tá thì trình diện ở đâu, cấp quý trình diện ở đâu, cấp tướng trình diện ở đâu, và đem theo lương thực, đóng tiền. Một tuần lễ khó không quý vị? Nó lừa dối quý vị, chứ nó nói quý vị, nó lấy chiếc cớ gì mà nói quý vị ra tòa, quý vị đi chọc chiếm nước người ta mà. Việt Nam Cộng Hòa là một cái nước độc lập mà có chủ quyền mà. Cho nên nó bắt nó dối quý vị. Mà tôi hỏi thầy nghệ nhân, thầy vô tù thầy có bị tòa án nào chữa án thầy bao nhiêu ngày không? Tất cả sĩ quan cải tạo, ông thầy tiền pháp, ông có bị chữa án bao nhiêu năm không? Không có. không có chữ án, không có chữ án như vậy mà như vậy là sai với công ước quốc tế rồi. Cho nên ông vua Chả Giò, ông về Việt Nam làm ăn, ông vi phạm cái luật làm ăn gì đó, nó cũng đưa ông ra tòa về ông, rồi nó có chữ án, nó nhốt ông mấy năm tù rồi nó thả ông thưa, mà ông thưa còn thắng hơn, thắng. Bây giờ tại sao Hoa Kỳ lại bắt đầu tới lúc này, Hoa Kỳ là cái cụ cà rốt và cây gậy. Hoa Kỳ muốn trở lại Việt Nam là đi thành chiến dịch cụ cà rốt và cây gậy. Cụ cà rốt là cái gì? Việt Cộng bây giờ thiếu tiền không có gì? Cái món nợ mà Việt Cộng phải trả liền từ đây tới cuối năm 2019 là 12 tỷ đô la. Vay của tất cả các cái nước trên thế giới, vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, vay của cái Quỹ Ngân hàng IMF là 12 tỷ tiền lời phải trả hiện tại liền là 1 tỷ rưỡi tiền lời. Còn nếu trả vốn là 12 tỷ, nếu không trả cái này, tất cả tài sản của Việt Cộng sẽ bị phong tỏa hết. Ví dụ nó không trả tiền này, thì cái hãng Air Việt Nam của nó không thể bay qua Hoa Kỳ, không thể bay qua Đài Loan, không thể bay qua Nhật. Vì quý vị biết, một cái hãng máy bay nó đều có mua, nó đều có thuê một cái trạm. Ví dụ quý vị có đi hãng Alaska, Alaska thì phi trường này nó có những cái terminal của Alaska không? Rồi cái hãng United lên tới 100 phi trường nó đều có những cái terminal, nó có những cái đội chuyên viên, đội sửa chữa, đội bảo trì. Thì Việt Nam đều có như vậy hết. Rồi các hãng sửa xuất khẩu đông lạnh nó cũng phải có. Cho nên nếu mà không trả cái này là coi như Cộng sản Việt Nam sẽ bị cấm vận toàn diện. Thì bây giờ Hoa Kỳ thế nào? Hoa Kỳ sẽ bảo đảm cho Việt Cộng, xin cho Việt Cộng từ đây tới cuối năm hoàn trả tiền lời. Hoa Kỳ bảo đảm Việt Cộng không bịt được. Hoa Kỳ yêu cầu các nước đang cho vay cho Việt Cộng nối lui lại 6 tháng, bây giờ là tháng 5 rồi, cho tới cuối tháng 12. Thì có đó phải là cụ cà rốt không? Việt Cộng thì chạy không ra tiền, tăng thế xăng, tăng thế dầu, đủ cái chuyện bị chửi tùm lum hết. Và Việt Cộng bây giờ đó là bây giờ cái chức mà tổng bí thư đó, thì ông Phú Tổng bây giờ sống không bằng chết. Rồi chức chủ tịch cũng là ông, bây giờ hai cái chức đó trống, Nam Cộng và Bắc Cộng đang giành nhau. Có phải cái lúc này là quý vị thấy rõ Tô Lâm? Tô Lâm là một cái tên đại tướng công an. Tô Lâm là cái tên đưa Trịnh Xuân Thanh đi qua bên Đức, đưa bất vụ công an Hà Nội qua bắt Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Có phải là bây giờ tôi đang ở đây, Rạng Di Đà này, quý vị tự động cho một cái người nào vô đây để mà bắt người của tôi, có phải là giết quý vị vi phạm cái chủ quyền của cái Rạng Di Đà này không? Thì cũng vậy, tên Tô Lâm này đưa mật vụ qua bắt Trịnh Xuân Thanh về, tức là có ngoại giao dưới Đức thì muốn cái gì phải nói bộ ngoại giao chào trả. Đằng này coi thường nước Đức, nước Đức cắt viện trợ ngay 1 tỷ đô la một năm. Nước Đức hồi đó cho không Việt Nam 1 tỷ đô la một năm. Và nước Đức lại có một cái hợp đồng làm ăn, nguyên cái khối Âu Châu đều nằm dưới chủ quyền của Đức. Đức kêu mạnh lắm cho quý vị. Và Đức chắc luôn cả 100 tỷ đô la một những cái diện tộc. Cho nên bây giờ đó, và đã ra cái lệnh Interpol, Tô Lâm bị nước Đức yêu cầu Interpol. Mà ông Tô Lâm á, mới được Tổng lúa giả tăng chức đại tướng mới đây có một tháng, mà ổng là bộ trưởng công an, mà trong khi ổng mới vừa đi qua tòa bạch ốc hợp với Hoa Kỳ. Ổng hợp cái gì vậy mà tại sao ổng bị bắt? Nếu thật sự ổng không có bật đèn xanh, ổng không bắt tay với Hoa Kỳ, thì ổng vừa bước tới phi trường là bị cái lệnh Interpol nó bắt rồi. Nhưng mà thằng này tại sao Hoa Kỳ không bắt? Vì Hoa Kỳ nói Đức ơi, than đã, thằng này á, nó đang cuốn theo chiều gió, nó thấy thằng Đào Cộng sắp sửa cân bằng thì nó đang muốn hạ cánh an toàn. À, nó muốn bảo vệ hàng tỷ đô la Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ á, nó không được. Tụi tao cho mày hạ cánh ở đây á, còn lại 4 triệu đồng bào ở hải ngoại này, nhất là dùng San Jose, phủ là lít tội Sài Gòn nó để yên à. À, nó biểu tình nó kéo lọn lên không có được. Một Hoa Kỳ còn có lượng pháp, nó còn có dân biểu. Cho nên để yên cho nó đi, Hoa Kỳ mở bail bond cho cái thằng Tô Lâm. Tô Lâm có gì về, bây giờ thầy nói không? Hình như vậy, quý vị thấy rõ, gần đây là Đảng Cộng sản Việt Nam giáp chỉ tiến là Tàu Trung Cộng xâm chiếm biển hải Việt Nam. Hoa Kỳ khi mà Tập Cận Bình lên tiếng nói rằng Hoa Kỳ đi trên Biển Đông là vi phạm luật hàng hải, đi vào trong lãnh thổ của Tàu Cộng, thì Hoa Kỳ nói Hoa Kỳ đi trên lãnh thổ quốc tế, Hoa Kỳ chiếu thời lực tự do hàng hải, Hoa Kỳ có quyền đi tới đâu, biển là không đi sát vào bờ biển 12 hải lý thôi. Từ 12 hải lý là đó là đặc biệt kinh tế, còn ngoài 13 hải lý trở nào Hoa Kỳ cũng đi đâu đi. Thì Việt Nam ngày hôm sau, Bộ trưởng Ngoại giao lên nói rằng Việt Nam ủng hộ đường lối của Hoa Kỳ, chính sách tôn trọng hàng hải. Hồi xưa nó dám nói gì không? Không dám nói. Cho nên Tập Cận Bình tức quá, Tập Cận Bình lên kế hoạch đánh Việt Nam và đánh Đài Loan. Hoa Kỳ mới đưa cái kế hoạch nào là Tập Cận Bình sẽ đánh Việt Nam như thế nào, nguyên cha con tụi nó quản hết, nó quản hết, mà bây giờ không có tiền mà trả nợ thì chết. Hoa Kỳ nói 12 tỷ đó để đó, Hoa Kỳ sẽ bảo kê cho mày giữ lại, xin mấy cái nước mà đồng minh để cho Việt Cộng sống từ đây tới 6 tháng, đó là cũng là rốt, được yên thân không trả nợ trong 6 tháng để khỏi bị cấm vận. Thì cây gậy là cái gì? Cây gậy là bây giờ Hoa Kỳ bây giờ mới lục hết cái luật quốc tế, là bây giờ cái thằng ông vua trả giò, ổng là một cá nhân mà ổng kiện còn thắng, bây giờ gần 1 triệu tù nhân chính trị, gần 1 triệu HO ra mặt ở Hoa Kỳ, thì những người đó họ không có bị tòa án của Việt Cộng xét xử. Thì ví dụ ngày xưa Nguyễn Văn Trỗi, một cái tên thợ điện, là khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ qua thăm Việt Nam, và Nguyễn Văn Trỗi chuẩn bị là âm mưu để mà giết Bộ trưởng Quốc phòng McNamara, cái gì biết chuyện đó phải không? Mà khi Nguyễn Văn Trỗi bị cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa bắt được rồi thì mới lập một tòa án để mà tuyên án, thì ông bị tuyên án tử hình rồi sau đó bị bắn, phải không? Rồi ví dụ tôi hỏi thầy Thị Nhân, hồi đó ông làm cảnh sát, ông bắt được ở trong cái cuộc ông có một cái tên Việt Cộng làm dùng, ông bắt rồi ông nhốt nó rồi ông có đưa nó ra tòa án không? Đưa nó ra tòa án, rồi từ cái tòa án của Việt Nam Cộng Hòa xử tên này, cái tội theo Việt Cộng, cái tội coi như chứa vũ khí là xử 5 năm 3 năm, rồi sau đó cái tên này mới đưa vào chiến hòa. Còn nếu mà cái tên này là một tên Việt Cộng thuộc sư đoàn sao vàng, nó đang đánh tại mặt trận ở Quảng Trị mà nó bị Lý Như Dù bắt, thì Lý Như Dù mới đưa cho quân cảnh, quân cảnh mới đưa về tòa án quân sự của Việt Nam Cộng Hòa mới xét xử cái thằng này, tội nó như thế nào, tội nó như thế nào, rồi nó kêu án đó 3 năm 5 năm mới đưa vào nhà tù Côn Đảo, nhà tù Phú Quốc, tất cả đều có luật pháp. Mà trong khi nó đưa 1 triệu quân dân các chiến Việt Nam Cộng Hòa giao trong trại tù, nó không xét xử. Thì bây giờ đó Mỹ nó có kế hoạch như vậy, bây giờ đó tao sẽ làm cung cấp mẫu đơn cho vợ con HO, cho bản thân HO đòi bồi thường, mà bây giờ có lưng sau lưng là Hoa Kỳ đứng để mà yêu cầu nó phải đền lại cái vấn đề đòi bồi thường. Chẳng hạn như hồi đó thầy Đại Nhân lúc thầy vô tù thì bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Ngày vô tù mà năm 75 không bao nhiêu tuổi? Ông sinh năm mấy? Đấy chính là 75 bao nhiêu tuổi tính rồi? Hả? 46. Có người vô tù mới có 32, còn ông Dượng vô tù mới có 20 tuổi. Thành ra đó, thầy bị nhốt như vậy là mấy năm? Hả? 7 năm. Hồi đó lương của thầy lãnh tháng bao nhiêu? 42.000 mua được lượng vàng nào không? Thôi mua cho chục lượng đi. Thì một tháng chục lượng, 520 lượng, 7 năm nhân ra là 7.200 lượng, rồi đây cho thầy 7.200 lượng. Đó là cái tiền lương. Còn cái tiền mà nhớ vợ, thương vợ, cái tiền mà đau khổ về tinh thần, tôi nói thật không phải giỡn đâu. Tại vì tôi có rất nhiều bạn bè cái tin này không phải là tin giả đâu. Ông vua trả giò kiện thắng, bây giờ chính phủ Hoa Kỳ bảo kê cho các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa thường thắng không? Mấy anh xử cho tôi cái tội gì đấy? Mấy anh đã là một cái nước mà mấy anh xử người ta không có ngày nào hết, muốn thả nào thả, phải không? Thiệt hại cái tưởng trẻ, cái ông đó có bằng bác sĩ nha, mà ông vô tù 10 năm, bác sĩ lương năm bao nhiêu cái Việt Nam Cộng Hòa, ví dụ bác sĩ Trần Ngọc Minh, cái ông đó là bao nhiêu, nó bắt đền thường lại theo cái tòa án. Hả? Bây giờ không đền sao? Hả? Không đền hả? Không đền thì mấy anh phải làm việc với Hoa Kỳ, mấy anh phải coi như tuyên bố giải đội cho Cộng sản, thì mấy anh lấy công chuộc tội. Còn nếu mà mấy anh mà quan cố vẫn giữ chế độ Cộng sản thì Hoa Kỳ bắt đầu đệ nạp mấy ông. Số tiền Hoa Kỳ bảo kê cho 12 tỷ đó là cái tiền nợ thôi. Nhưng mà Hoa Kỳ bảo kê cho hàng triệu quân dân các chính trị năm Cộng Hòa mà ở tù đó, nó lên tới mấy ngàn tỷ lệnh, thì tụi bay trước sau cũng sụp. Cho nên cái kế hoạch Hoa Kỳ trở lại đó là cây gậy dịch của nhà Rốt. Tại ra Hoa Kỳ lúc đó nó không nghĩ tới Việt Nam, mà nó chỉ nghĩ tới Tàu Cộng cho nó để yên. Quý vị hiểu được tâm quốc tế không? Bây giờ ông Trịnh Diễn Bình, ông là cá nhân làm ăn mà ông còn chuyện thắng. Mà ông có là tòa đàng hoàng, tòa dịch động nó xử nguyên nhân, ông ở tù rồi ông có ra mà ông còn chuyện thắng. Còn sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, quân dân cán chính, cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa không được xử mà bị bắt, còn bị tịch thu tài sản nó chưa kể là rồi những người chết trong tại tù nữa, những cái giấy mà do tử, quý vị còn đời gấp trăm lần nữa. Cho nên đó là cuộc cà rốt và cây gậy của Hoa Kỳ. Tôi nói thật quý vị tin đi. Trên đây, tôi nói bằng cái logic, cái chuyện này đệ tử của thầy mấy ngàn người ở Hoa Kỳ và những người đó làm trong đó và họ nói rằng những cái bộ hồ sơ này Hoa Kỳ sẽ thiết lập từ đây tới năm 2020. Để rồi, thế này, một là bài giải thể cộng sản, hai là phải trên hàng trăm tỷ đô la, thấy không? Mà khi mà Hoa Kỳ đứng, Hoa Kỳ có luật sư, Hoa Kỳ đủ tiền để trả luật sư cho quý vị không? Dư sức và coi như mấy ông này thắng thì con cái ông thắng. Cho nên quý vị làm ơn giữ dùng giấy gia tài đi. Một ngày rất gần, rất nhiều văn phòng luật sư Việt Mỹ họ sẽ nhận những bộ hồ sơ cho quý vị, nhưng mà không có làm liền. Khi mà Hoa Kỳ nhận đủ mấy trăm ngàn hồ sơ rồi thì đây là tòa. Đó là cái vậy. Còn cũng là rốt đằng sau, các em theo Hoa thì Hoa giải thể cho đồ cộng sản đi, thấy không? Rồi á, lấy công chuộc tội. Đó là những chuyện thầy nói thật. Thầy dùng cái logic này phân tích cái gì có đồng ý hả? Cái hiệp định Geneva nó cũng làm luôn. Thằng Mỹ này khi mà bắt đầu nó xét xử nó ép từ từ hết. Quý vị thấy lúc nó chưa muốn chúng ta vô đó. Nhưng mà hiệp định Ba Lê nếu được tái xét là tụi con thưa không có được. Chỉ còn có những người mà nằm trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa còn sống sót thì những người đó mới có quyền. Tụi con không có quyền, nhưng mà những người chẳng hạn như bộ trưởng Việt Nam Cộng Hòa, bộ trưởng nào cũng được à, những người đang làm trước 75 á mà làm những chức vụ ở trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì những người đó mới động đơn kiện được. Còn quý vị bản thân quý vị bị dốt quý vị mới kiện được. Quý vị có thể nói không à, những cụ chính quyền, ví dụ như ông bộ trưởng này, ông bộ trưởng kia của Việt Nam Cộng Hòa còn sống, ông đã kiện được. Tổng thống Thiệu còn sống, ông kiện được. Bộ trưởng Trần Văn Lâm còn sống, kiện được. Hoặc là những ông mà từng làm trong chức vụ đại sứ, bộ ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa, bộ nội vụ của Việt Nam Cộng Hòa, đồng lý văn phòng quốc vụ khanh của Việt Nam Cộng Hòa, những ông nào mà đã từng có chức vụ của nằm trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, những ông đó sẽ có quyền. Quan trị nó siết từ từ, nghĩa là cụ cây gậy dừa dụ cà rốt. Thành ra khi mà cái cung chức về đệ tử thì tôi cấp thầy hỏi có tin được không? Nó nói sư phụ, ông vô trả dò, ông là cá nhân mà còn kiện thắng, mà trong khi đó mấy ông sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị vô cướp cửa, bị vô cướp nhà rồi đẩy đi tù mà không có ra một bản án nào hết. Thì bây giờ Việt Cộng nó nói mày chứng minh đi, ngày đó mày có cái tòa nào mày đưa tôi coi. Việt Cộng nó có tòa án, mày đưa dùng cái tòa án nào, có phim nào mà xử lên mày coi hả? Và theo công ước quốc tế, Việt Cộng không trả tiền thì coi như bị vô danh tài sản để đền cho mấy ông này, mà vô danh tài sản thì cũng chết. Mà bây giờ cái kế hoạch mà Tàu Cộng đang cấm Việt Cộng là bây giờ Hoa Kỳ đã đưa cho được nó biết hết rồi. Cho nên tụi nó bây giờ tôi hỏi quý vị, tôi đem bây giờ chuyện Võ Kim Cự nè. Võ Kim Cự bây giờ là cái tên rước Phật Mô Sa về để làm độc nguyên cái xứ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, phải không quý vị? Võ Kim Cự bây giờ bỏ 2 triệu đô la đầu tư qua Canada và được thẻ thường trú dân của Canada chưa? Được chưa? Rồi Bạch Hồng Quyền là một người giáo dân của Cha Nam. Trong thời gian Cha Nam cách đây 3 năm xuống đường biểu tình đòi bồi thường thì Bạch Hồng Quyền vì bảo vệ Cha Nam cho mình bị tòa án truy tố bắt. Bạch Hồng Quyền chạy qua bên Thái Lan và mới đây Bạch Hồng Quyền được một cái cơ quan như là Voice của ông Nam Lộc dành của Trịnh Hội dẫn đầu với chính phủ Canada, và Bạch Hồng Quyền được đi tị nạn cộng sản qua Canada. Canada trước được 2 tên, một tên là rước voi về dài mã tổ là tên Võ Kim Cự, một tên là Bạch Hồng Quyền là cái tên tố cáo Phạm Mô Sa thì được tị nạn cộng sản, một tên là đầu tư. Tại sao có sự mâu thuẫn đó? Tôi nói chuyện với mấy người ở đệ tử tôi bên Canada, nói thầy ơi, Canada hiện giờ nó có ban giao với Việt Cộng, mà chính quyền Cộng sản Việt Nam bây giờ vẫn còn là một member của Liên Hiệp Quốc. Tòa lãnh sự quán Canada vẫn có Sài Gòn, và tại tòa lãnh sự quán Việt Cộng vẫn có ở Vancouver và ở các tỉnh của Canada. Thì như vậy chúng tôi chưa có ai tố cáo và tin tưởng gì hết. Thì hỏi chừng nào tố cáo? Khi mà đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ, Hoa Kỳ sẽ tan tàu tổng, Việt Cộng sụp không? Việt Cộng sụp, tàu tổng còn, Việt Cộng còn, tàu tổng sụp, Việt Cộng sụp. Lúc đó một chính phủ theo Mỹ sẽ đứng lên, và chính phủ Việt Nam tự do của chúng ta ở đây, cái chính phủ này về ngồi làm việc, và lúc đó chính phủ Việt Nam tự do mới cầm Cha Nam. Cha Nam, ông là nhân chứng của dùng hàng con xa, ông là đòi hỏi quyền lợi phải không? Bây giờ giáo dân ông có mấy ngành? Cha Nam nói từ cái xứ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa chúng tôi có khoảng 300.000 giáo dân. Mấy ông là quyết định được không? Được. Rồi đánh một cái tác tò Interpol gửi qua Canada. Chính phủ Canada phải dẫn độ gốc tên Võ Kim Cự này trở về để ra tòa đối chứng với giáo dân của Cha Nam, phải không? Mà đối chứng như vậy thì Canada lúc đó nó có ngu không? Bây giờ ông Võ Kim Cự đầu tư 2 triệu đô la, mà chính phủ Tân Việt Nam tự do, họ sẽ cho Canada, nếu mà xử thắng cái vụ này, tôi sẽ cho Canada miễn thuế trong 3 năm, lợi hàng trăm tỷ đô la. Canada chọn thằng Võ Kim Cự 3 triệu, hay là chọn chính phủ Việt Nam tự do cho mình miễn thuế 100 triệu đô la. Hả? Nó dẫn ngang Võ Kim Cự về. Mà Võ Kim Cự về thì xử rất là nhẹ. Tôi đề nghị cho Nam mỗi người coi như ném đá nó một cái thôi. Còn tài sản mà nó bao nhiêu thì đem về để trả cho những cư dân. Đó là những cái đường lối mà tôi đi nhìn rõ bằng luật pháp, chứ không phải nó chơi đâu. Nha. Hoa Kỳ khi muốn trở lại Việt Nam, Hoa Kỳ không phải là sách gia ly là trở lại đâu. Hoa Kỳ không làm ăn, không đầu tư và không xây dựng căn cứ trên một đất nước độc tài, cho nên Hoa Kỳ cũng không làm ăn và xây dựng trên một đất nước độc đảng. Nhưng mà Hoa Kỳ chỉ nói rằng Việt Nam là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ, và Cộng sản Việt Nam khi Tô Lâm, Đại tướng Công an, Bộ trưởng Công an qua trên tại Hoa Kỳ đã nói tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Kỳ là một quốc gia đối tác quan trọng hạng nhất của Việt Cộng, thì chẳng khác nào nó chê là Trung Cộng là hạng hai luôn. Quý vị thấy chưa? Cho nên Tập Cận Bình mới điên loạn luôn. Và cuộc chiến này sẽ xảy ra, và tôi nhắn nhủ cho quý vị, những người ở vùng Hải Phòng, những người cư dân Việt Nam ở vùng mà coi như ở Phú Quốc, khi có chiến tranh xảy ra, quý vị là những vùng nặng nhất, Tàu Cộng sẽ đánh vào đó, đánh vào cảng Hải Phòng và đánh vào đặc khu Phú Quốc. Đó là những gì tôi biết được. Và tiếp tục trích trữ lương thực, và tiếp tục tự trang bị vũ khí. Vợ con quý vị, mình khi Tàu Cộng nó tràn qua, nó hãm hiếp là lỗi của quý vị, chứ không phải lỗi của ai hết. Lúc đó bộ đội nó có dám xuất hiện không quý vị? Không ai dám xuất hiện có vậy không? Và quý vị có công nhận là gần đây vật giá Sài Gòn tăng lên chưa? Nghĩa là gạo đó, một ngày họ nó tăng lên 100% luôn. Những cái lời mà thầy nói đó, những người đệ tử của thầy nghe lời thầy nói cách đây mấy tháng, họ lời rồi. Và những người nào mà mới Việt Nam qua sẽ biết cái mùi, hiện giờ tại Việt Nam dần giá lên hàng ngày luôn. Mà quý vị có tin là mắc hơn tại Mỹ không? Ở tại Sài Gòn mắc hơn tại Mỹ. Cho nên những cái bài nói chuyện của thầy đó, cái gì giữ giấy đi, thầy tự tìm kiếm đi, cái đó sự thật đó. Hoa Kỳ nó sẽ đưa nó chuyển tất cả mẫu đơn để mà thương kiện Cộng sản qua cái những văn phòng luật sư của Việt Mỹ mà không lấy tiền. Quý vị đọc vô đó, là Hoa Kỳ nó dùng một tính chất cây gậy giờ cũng là rốt. Bây giờ tôi hỏi quý vị, như Nguyễn Tấn Dũng á, nó giàu chưa? Mà nó muốn nó có đem tài sản nó chạy qua Trung Cộng không? Nó chạy qua đó nó an toàn không? Rồi con gái nó ở đâu? Gái nó ở Mỹ. Mà bây giờ đó, nó muốn ra khỏi Việt Nam, Tàu Cộng có cho ra không? Theo Nguyễn Tấn Dũng có cho ra không? Nó phải nhờ sự bảo vệ của Mỹ nó mới sống còn. Hả? Cho nên rồi bây giờ Nguyễn Xuân Phúc cũng vậy nữa, nó giàu không? Mà nó bây giờ nó theo Mỹ, mà nó muốn hạ cánh an toàn. Con trai Nguyễn Xuân Phúc đang ở đâu? Ở Mỹ. Mà nó muốn đi Mỹ mà không có sự bảo vệ của Mỹ, nó có đi qua được không? Tàu Cộng giết nó không? Giết. Cho nên nó làm sao hạ cánh an toàn? Chỉ có một cách duy nhất là nó phải hợp tác với Hoa Kỳ để mà nó tuyên bố giải thể điều bố hiến pháp, giải thể đảng Cộng sản, đa đảng đa quyền, nó kêu gọi tất cả chính phủ Việt Nam tự do trở về ngồi, sẽ có một cuộc bầu cử lập ra một tân chính phủ được do dân vì dân, và lúc đó chính phủ Hoa Kỳ mới trở lại Việt Nam. Và hiện tại Hoa Kỳ đã có kế hoạch đầy đủ. Mà tại sao Hoa Kỳ tung bơm là Việt Nam được bảo vệ? Khi Hoa Kỳ thao dòng quân sự trên Biển Đông với Nhật Bản, với Đài Loan, với Ấn Độ, với Philippines, Hoa Kỳ sợ tàu cộng sẽ đưa dàn khoan xuống Biển Đông. Và khi tàu cộng mà đưa dàn khoan xuống Biển Đông rồi đó, tàu cộng có hợp đồng cho thuê dưới Biển Đông, thì tàu cộng nó có quyền đưa mà hãm với nó xuống để bảo vệ dàn khoan. Quý vị hiểu tôi nói không? Cho nên Hoa Kỳ mới âm thầm kêu gọi hai chiếc tàu chiến của Úc. Úc, ông không có tập trận, ông đưa vào ngay trong bãi biển Đà Nẵng, ông đậu cho tôi. Cho nên Úc vào đậu, thành ra tàu cộng không dám ăn kiếm Việt Nam. Mà vừa tập trận xong thì Hoa Kỳ nói Nhật Bản, mày đưa tàu mày vô đi, đậu Đà Nẵng. Vì Nhật Bản tuyên bố có kế hoạch là trang bị vũ khí, huấn luyện cho hải quân Việt Nam đương đầu với tàu cộng. Và mới đây nhất là quý vị thấy là coi như Nhật Bản đã nhảy vào rồi. Và Hoa Kỳ rất là khôn, Hoa Kỳ không đưa hạm đội sát cho đậu gì, đậu để coi như là có cớ Tập Cận Bình nói. Và tôi nói cho quý vị, trong một ngày gần đây, Việt Nam đã ký hiệp ước là cho Hoa Kỳ khai thác dầu quả ở tại Biển Đông. Thật sự Hoa Kỳ không có cần dầu quả lúc này, nhưng mà khi dàn khoan của Hoa Kỳ đã được kéo vào Biển Đông thì Hoa Kỳ sẽ đưa hàng không mẫu hạm, hộ tống hạm để mà bảo vệ dàn khoan của Hoa Kỳ. Và khi dàn khoan của Hoa Kỳ đã có mặt ở Biển Đông, tức là Hoa Kỳ sẽ hộ pháp để mà hiện diện tại Biển Đông, phải không quý vị? Tin hay không thì quý vị coi, đó là những tin tức mà thầy biết được. Mà mới đây nhất chiến tranh Iran sắp xảy ra. Tại sao? Mới đây nhất là tất cả sứ quán ở tại Iraq, quý vị lên Google quý vị search đi, tất cả nhà ngoại giao làm việc trong các lãnh sứ quán ở tại Iraq đều được lệnh Hoa Kỳ hãy rút khỏi Iraq trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Tại sao mà ta rút đóng? Khi mà Hoa Kỳ sắp có chiến tranh ở Trung Đông là có phải đóng? Tụi con thấy cái tên đó chưa? Có ai thấy được cái tên mà lãnh sứ quán Hoa Kỳ, các nhà ngoại giao đều phải rút khỏi Iraq trong 48 tiếng đồng hồ? Tại vì khi mà xảy ra chiến tranh dưới Iran, Iran sẽ có cái trò là dùng quân đội để bắt những cái nhà lãnh đạo ngoại giao đó làm con tin. Và trước đây 2 tháng thì tất cả lãnh sứ quán ngoại giao của Hoa Kỳ ở tại Iran đã rút lui khỏi rồi. Và hiện tại chiến tranh đã dùng dịch có thể xảy ra anytime. Cho nên tôi nói rõ cuộc chiến này không thể tránh khỏi. Cuộc chiến sẽ đi qua 3 lộ trình. Là đầu tiên cuộc chiến về kinh tế, phải không? Kinh tế bây giờ thất bại chưa? Thất bại 100%. Là qua cuộc chiến truyền thông. Cuộc chiến truyền thông quý vị thấy nếu cái tàu đó, ông thầy xin lỗi người nào người tàu đó của chúng tôi, đưa lên. Tàu này là tàu trưởng chiến thật. Tàu này là tàu của mấy ngàn năm văn hóa. Tàu này là tàu có văn hóa. Tàu này là có học tứ thư ngũ kinh. Tàu này là có học là tiên hồng lễ hậu hồng văn. Tàu này là nhân lễ nghĩa trí tính. Tàu có trưởng chiến thật. Tôi nói cho quý vị nghe, gần đây cái tàu đó rất là bẩn thỉu, 70 năm sống chế độ tàu cộng. Nó in hình mà tổng thống Donald Trump trên giấy chủ đích, nó có không? Trời ơi, làm vậy là làm cho thấy rõ rằng tàu cộng văn hóa quá tệ đi. Bây giờ chỉ cần tổng thống Hoa Kỳ mà chỉ cần ra lệnh in hình Tập Cận Bình trên giấy đi cầu là ông Trung đất rớt tử liền. Quý vị có đồng ý không? Không xứng đáng là một người dân thường có học thức. Huống gì bây giờ quý vị thấy nó in hình ông Trung trên những cuộc giấy đi cầu có không quý vị? Chỉ như vậy tàu cộng quá là bê bối, quá là coi như rẻ tiền, quá là low class luôn. Thật ra ông Trung bây giờ ông chỉ ra lệnh thôi, chỉ là ông in cái hình tàu Tập Cận Bình trên cái cuộn giấy đi cầu là mình đã đánh giá ông là không có tư cách của một công dân Hoa Kỳ, huống gì là tổng thống. Cho nên mình nhìn cái người tàu 70 năm dưới sự cai trị của cộng sản, văn hóa không có. Người tàu họ đi tới đâu thì thấy không? Họ ngồi trên xe hơi mà làm bà đái, họ đái lên trên cái cửa có không quý vị? Có không? Đàn ông á, cả đám người ngồi ăn họ đái lại chút mà. Và người là người tàu bây giờ họ đi tới đâu họ ăn giống như là chết đói. Mà nếu mà chúng ta không có làm cái gì đó thì 44 năm rồi Việt Nam cũng sắp theo tổng cộng rồi đó. Cái ác của con người Việt Nam sắp theo tổng cộng rồi nha. Cho nên tóm lại, tôi cực lực lên án cái tên công an đầu độc Thích Thanh Nguyên. Tôi cực lực lên án tất cả những tên công an trá hình để phá hoại giáo pháp Đức Phật, và cực lực lên án cái hành động mà đưa tên đồ tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh giết 5 triệu đồng bào Việt Nam đứng ngang hàng dưới cha lành của Đức Phật, tức là Đức cha lành từ phụ của Đạo Phật, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và ngày nào cộng sản không còn, tàu cộng không còn, tôi về nước, tôi sẽ lập tất cả Phật tử lại để mà tôi xử cái tên Nguyễn Thanh Quyết này. Tôi xử đó. Còn những cái tên đó mà tôi bây giờ tôi yêu cầu Phật tử cung cấp tôi, danh sách quan khách. Họ đưa tôi danh sách rồi tôi nói, họ đánh cho tôi cái danh sách các vị hòa thượng, thượng tọa có mặt ở trong đó, kể cả tên Thích Nhật Từ nè, Thích Trường Quang nè, hàng trăm hàng ngàn những vị hòa thượng mà có tên họ gửi cho tôi rồi, tên và danh sách đó, để mà tiếp đón người tham dự cái lễ Phật đản ngày 8 tháng 4 đó, ở tại chùa Bà Trúc đó, tỉnh Bắc Giang đó. Thì những ông đó sau khi mà chiếm được thì tôi kêu lên hết rồi, tôi hỏi từng tên chúng Phật tử là tại sao ngày đó không lên tiếng, và chúng tôi sẽ đồng đặt cho một cái pháp danh là Thích Hèn Nhát. Thật sự tôi có danh sách rồi, họ gửi cho tôi rồi, nhưng mà tôi nói thật, tôi không có xử đâu, để cho Phật tử xử, hỏi tội không? Tội chỉ bán đầu Phật. Và tôi nghĩ rằng những cái chùa nào mà nghe cái bài nói chuyện tôi đây, ngày mai đây mà không có bài lên tiếng để lên án, tụi nó cũng đều là cáo mẹ một lứa hết. Quý vị cấm dần không cúng cho những ngôi chùa đó nữa. Vì ở tại Hoa Kỳ thấy Đức Phật Thích Ca chúng ta bị xâm phạm, bị trà đạp, mà các vị đó không xứng đáng, không có lên tiếng nói để binh vực cho chân lý, binh vực cho cái độc lập chúng ta, thì 400, 500, 600, 700 những vị trụ trì có mặt tại Hoa Kỳ, những vị đó đều là những tên công an đầu độc trá hình và không xứng đáng nhận một đồng đô la của những Phật tử chân chính. Bây giờ là 9:30 rồi, tôi bữa nay đó là tôi chỉ nói về cái chuyện mà lên án cái việc mà nó đặt cái hình Đức Phật ngang hàng với đình Hồ Chí Minh. Còn ngày mai tôi sẽ có chương trình Phật đản chính thức. Trong chương trình ngày mai tôi sẽ giảng pháp, có bài pháp rất đặc biệt. Ngày mai tấm Phật này sẽ có một loại nước, thấy không? Tụi con năm nào cũng tấm Phật, nhưng mà nước đó là nước gì? À, tôi hỏi từ Tăng Ni, nước đó là nước gì mà quý vị mới biết được cái nước đó nước gì mới là tấm Phật, thấy không? À, tôi đã đố ở trên tổ đình rồi, không có ai nói được cái nước gì để tấm Phật. Thì bữa nay tôi sẽ đố quý vị mà từ cái bài pháp đến tấm Phật ra, tôi sẽ có một bài pháp chưa bao giờ tôi giảng ở Hoa Kỳ hay là ở đâu hết. Cái bài pháp đó nó sẽ thi triển ra rất là hay. À, cái bài pháp đó tôi đố ngày mai nước gì để tấm Phật. À, bây giờ tối suy nghĩ đi. Bây giờ tôi nói sơ về chương trình của trường hạ tháng 7. Thời gian từ tôi sẽ đánh chương trình lên trong vòng ngày mai thôi. Cô Hồng Đức là cái người nhận email ghi danh và nhận điện thoại ghi danh. Cô Hồng Đức sẽ nhận và có chuyện cho bạn đưa đón ở tổ đình ở trên Youth Center, trường thành viên 1. Thời gian tổ chức vào phá là ngày 3 tháng 7 2019, cho đến ngày mãn phá là ngày 10 tháng 7. Ngày 9 tháng 7 chứ, ngày 9 tháng 7. Ngày 3, ngày 4, ngày 5, 6, 7, 8, ngày 9. Ngày 9 tháng 7 2019 là ngày mãn phá. Trong khóa tu này tôi có mở 3 cái chai đàn đồng loạt: chai đàn Địa Tạng, chai đàn Quan Âm và chai đàn Dược Sư. Chai đàn Dược Sư kỳ này đốt 49 ngọn đèn bằng dầu chứ không phải là đốt đèn điện. Quý vị đã từng lên ở trên cái tháp Địa Tạng ở làng ở trên Youth Center, nó có một cái cầu rất dài. Cái cầu đó chỉ có những người mà phải tham dự khóa tu chai đàn Dược Sư mà học phô qua mới được lên đó. Và trên đó chúng tôi sẽ có 3 cái chai đàn Địa Tạng, trai đàn Quan Âm và trai đàn Dược Sư. Mỗi một ngày chúng ta phải tụng ba quyển Địa Tạng thượng trung hạ. Sáng vẫn tụng Lăng Nghiêm, mỗi ngày đi ba quyển Địa Tạng, tụng 108 biến chú Dược Sư Quán Đảnh, 21 biến chú Đại Bi, và chúng ta có Tam Bộ Niết Bái ở trên đó lễ lại. Và tất cả những người tham dự đó mà muốn vào cái trai đàn Địa Tạng thì hãy chép cho tôi một quyển kinh Địa Tạng bằng chính tay của mình. Một quyển kinh Địa Tạng chỉ có 180 trang thôi, thấy chưa? 180 trang, một ngày có gì viết được 10 trang không? 10 trang viết được không? Rất đơn giản, 10 ngày là hết rồi, phải không? Vị nào mà viết được quyển một thì chỉ được dự có 1-3 ngày thôi, vị dự được có được 2 ngày thôi. Vị nào viết được quyển trung thì dự được 6 ngày, mà còn tôi giờ giúp vị hạ mới được 7 ngày. Và vị nào viết được quyển kinh đó tôi mới nhận sớ, cầu siêu, cầu an cho cha mẹ quý vị. Tụng bằng kinh này không lúc tôi cũng biết thành tôi viết nữa. Viết kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng tổng cộng có 180 trang, và hoàn mãn luôn thì khoảng 190 à. Một ngày quý vị không bỏ ra được 1 giờ viết 10 trang hay sao? 10 ngày được 200 trang không? Từ đây tới ngày vô khóa còn bao nhiêu ngày? Còn rất là lâu. Đó tôi nói rõ. Còn riêng á, dược sư dưới cái kia tôi không bắt viết, tôi chỉ bắt viết trên Địa Tạng thôi. Nha. Dưới điều kiện quý vị muốn giữ cho pháp tu, duy trì thọ mạng cho cha mẹ quý vị và vợ chồng con cái quý vị lúc lập chung, để sư phụ lỡ có kẻ pháp hội, cái người nó vẫn sống được từ một tuần tới một tháng thì sư phụ về để lo cái đầu cuối được không, hiểu chưa? Quý vị trong này đã có áo Đà La Ni, chúng ta thì lên áo Đà La Ni hãy đem theo áo Đà La Ni. Khi vào cái đàn đó quý vị sẽ mặc áo Đà La Ni, áo tràng ở ngoài, ở trong áo Đà La Ni ở ngoài. Khi mà vô trì chú trong đó là mặc áo Đà La Ni, còn những cách thức tôi không có nói. Áo Đà La Ni này được chị tụng bảy ngày, đem theo một chai dầu thơm, đừng có mắc tiền quá. Dầu thơm có ba loại, loại của China 5 đồng, rồi cái loại nào trung bình bao nhiêu tiền? Hả? Loại rẻ nhất là bao nhiêu? Loại chợ trời là 5 đồng phải không? Là loại trung bình. Cho 20 đi. Còn loại sang nữa trăm, tôi không muốn quý vị loại sang, mua loại chừng mấy chục được rồi. Tại sao? Tại vì khi tôi làm cái đàn này tôi thỉnh chư thiên về, là từ các cõi trời dục giới họ rất sợ cái mùi hôi của quý vị. Cho nên quý vị phải mặc cái áo Đà La Ni, nó có những tôn chú và cái mền quang minh, quý vị đắp thay cho cái gì. Và quý vị nhớ khi vào cái đàn đó, quý vị trước khi bước trên cái cầu mà Địa Tạng, quý vị phải xin dầu thơm hết. Tức là cái chai dầu thơm nó đủ xài trong một tuần. Xịt trên cái áo dầu thơm coi như 100 người giữ là 100 cái mùi dầu thơm, là nó phải thơm tức cái dùng đó. Và đi lên đó phải mang theo dây thun, còn ống quần sạch sẽ lên đó. Mỗi lần lên đó là phải súc miệng, không có để miệng dơ. Ăn cơm trưa xong cũng phải súc, sáng súc ngày 3 lần. Mỗi lần bước lên cái khu vực tháp Địa Tạng là phải súc miệng. Rồi những cách thức kỳ tụng tôi không có nói, sau khi tôi nói ai chưa có áo Đà La Ni thì nói với ban tổ chức coi đây có áo Đà La Ni không, thì là cái áo đó sau khi về rồi 7 ngày tu rồi, quý vị giữ cái áo đó. Và khi cha mẹ quý vị lâm chung, quý vị lấy cái áo đó lúc hấp hối đó mặc cho họ vô liền, và đắp cho mình, nó giữ thọ mạng được từ một tuần tới một tháng. Thì cách hành trì đó là ba cái trai đàn, trai đàn Địa Tạng do chính quý vị viết kinh mới có công đức. Quý vị có biết trong kinh Diệu Pháp không, cái người đó mà viết một bộ kinh được thoát tội bao nhiêu, mà mướn người ta viết rồi lấy cuốn người ta viết á, còn bị tội nặng thêm nữa. Còn ở đây á, quý vị hồn vô cuốn kinh 20 đô, quý vị có phước rất là ít, tại vì nhà in nó làm. Còn quý vị viết kinh, cái chữ tả, quý vị hiểu chữ chính tả không? Tức là viết văn á, viết để cho con rách, thì cái chữ tả này có nghĩa là viết á. Thành quý vị cố gắng đi, quý vị muốn quý vị được công đức, để quý vị làm cho cái áo Đà La Ni này nó được như bây giờ con nhỏ gì đó, má con á, chị em đi Diệu Đế Diệu Quán, con thương mà con thì con đáng gì viết ngày viết năm ba tang thì mình để đó cũng xong à, viết trong cái cuốn sổ đàng hoàng, viết y chang như là ở trên địa tạng bổ nguyện, dịch về dịch giả thì theo xuất tiến trình, rồi trên này viết y hết. Chỉ có cái phần giải nghĩa được viết thôi. Rồi cái cuối cùng á, rồi nguyện đem công đức viết trên này hồi hướng cho mẹ con tên gì, thai nhi của con, cái bệnh tử tên gì, ông nội của nguyện con tên gì, là viết vậy rồi. Rồi khi tụng kinh tụng con tụng, tụng con tụng, tụng con nguyện đó, rồi tụi con khi nào mà đi các pháp hội của thầy mà có tụng kinh thì tặng tụi con lấy cuốn kinh lên tụi con tụng. Đó là như vậy. Thì quý vị thôi, quý vị muốn tham dự cái pháp tu giữ thọ mạng cho cha mẹ thì quý vị phải nghe lời của thầy làm. Còn trong đó mỗi một ngày tụng 108 biến chú dược sư, và tôi đốt dầu hôi, đốt hết cái dùng đó 49 ngọn đèn, là mỗi ngày phải châm dầu hôi. Đèn mà thôi đó thầy cho tôi dược khai mấy cây đó, là thầy sẽ dùng cái đó đèn dầu hôi đèn. Thành ra bởi vì đem mỗi một người một chai dầu thơm vừa phải thôi, chứ không phải là xui cần, đừng có băng mắt quá, tạm chừng rẻ bằng 20 đô trên xuống thôi. Rồi cái áo Đà La Ni xúc miệng, đem cái dây thun cột ống quần, khi mà lễ lại từ đó bước lên trên đó là tụng kinh trì chú rất là trang nghiêm. Chúng ta có cái nghi thức thiền chư thiền quan tâm cái đại cái giới đàn này để mà chúng ta cầu nguyện cho cái áo Đà La Ni này nó giữ được thọ mạng cho cha mẹ quý vị. Thành ra một ngày một thời lăng nghiêm nha, ba quyển Địa Tạng nha, 21 biến chú Đại Bi nha, 108 biến chú Dược Sư nha, rồi còn lễ lại Tam Bộ nằm dòng ở đó nữa, vừa thiết pháp nữa. Hết nhà chưa? Còn nếu thiết chưa đủ thì tăng thêm nữa. Rồi ba cái tài đàn đó là 7 ngày thôi. Quý vị đến trước 1-2 ngày, quý vị phải đến trước 1-2 ngày hẳn chót là quý vị phải có mặt, chứ không thể mà tôi đã vô đàn rồi tôi không có cho quý vị vô nữa. Tôi khai đàn rồi tôi không cho quý vị vô nữa. Những người mà đã tu phô qua nhớ đem theo dài kim cang theo. Dài kim cang, những đồ nghề của kim cang đem theo. Đem hết. Cái kim cang đó, chuông, cái chuông đó để thỉnh đó, để lắp để thỉnh nó dài, dài kim cang, chuông, rồi cả cái dao nữa. Là những người mà đã học pháp 1, pháp 2, pháp 3 của Phật Tông, còn những người mới vô học ngang này không cần. Bởi vì mới vô học ngang pháp 3 này thì yêu cầu đem áo Đà La Ni cho mày. Quý vị mọi lên đó chúng tôi mặc cái áo đó, và trong 7 ngày trì chú đó, quý vị giữ cái bộ áo đó rất là quý, quý lắm. Và quý vị tánh, bởi vì thầy muốn là quý vị sạch sẽ để thỉnh chư thiên về, họ sẽ kiết giới trong 7 ngày ở đó. Chương trình nói trong cuối tuần này thầy sẽ phóng lên, thì theo cái gì đó thì quý vị sẽ thấy rõ. Thì bây giờ thầy nói sơ để cho quý vị biết. Năm nay thì cái năm thầy rất là bận rộn, thầy phải sửa chữa lại cái chính điện của Youth Center. Cho nên bây giờ còn có một tháng mấy nữa là tới ngày 3 tháng 7 rồi phải không quý vị? Mà thầy phải làm rất nhiều công việc. Để là cái gì? Tại vì vấn đề là biệt thự của thầy già lắm rồi, mà những người họ bị quan gia cái chủ có thể lúc tập trung họ, họ kẹt ngay những lúc thầy có pháp hội này, thì ở đó người ta sử dụng cái tính đến thầy chỉ là bắt nó vô để giữ lại, để cho qua cái cơn đó rồi thầy sẽ về. Thì đó là cái quyền lợi quý vị muốn đi học thôi. Còn quý vị nghĩ rằng gia đình không có người chết thì khỏi đi nha. Ai có gia đình không người chết thì khỏi đi. Rồi, chúng ta hồi hướng. Bây giờ chúng ta đã vô từ 7 giờ 8 giờ 2 tiếng rưỡi rồi. Dạ. Chúng ta hồi hướng. Và sáng mai tụng Lăng Nghiêm ở đây vào lúc 6 giờ. Ở đây tụng 6 giờ phải không? Dạ. Ngày mai bắt đầu là chương trình Phật đản. Thì thầy chờ cho ngày mai, có lẽ tấm Phật là có dài lúc trưa chút đi cho nhiều người đã còn đến. Nãy có mấy người họ gọi thầy, họ nói là tụi con đang đi làm, tụi con lấy xe lên. Thì ngày mai chương trình tấm Phật và giảng pháp, ngày mai tôi sẽ có những thời pháp rất quan trọng. Mà cái thời pháp đầu tiên mà tôi giảng là nước mà tấm Phật là nước gì? Có người trên đó là nước cam lồ, có người nói nước cái từ bi, nước gì nó tôi thấy chưa đúng. Rồi chúng ta hồi hướng và gặp lại ngày mai vào lúc 6 giờ sáng. Trân trọng kính chào tất cả các Phật tử và những gì không phải Phật tử đã theo cái diễn đàn ngày hôm nay. để lên án cái hành động coi như phỉ báng cái mục sư Thích Ca qua tên công an đầu độc Thích Thanh Quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi gặp lại ngày mai trong chương trình tóc phần hành lễ. Và cái chương trình ngày mai tôi sẽ giảng pháp và cái nước gì dùng để tắm Đức Bổn Sư Thích Ca Đức Phật Mâu Ni trong hàng năm vào lễ Phật đản. Quyền đem công đức này thương về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh lại lúc 6 giờ sáng.